Cao Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2019. Đây là bài pháp số 22 thuyết trong mùa an cư quý khả ở đại thiền viện Su Min, Yangon, Miến Điện. Bài pháp vừa rồi đó mình nghe thiền sư giảng về vấn đề quán thân. Cái bài pháp nó rất là dài, hiện tại bây giờ nó cũng còn gần cả mấy chục trang nữa. Thì sư xin tóm tắt lại, đây là những cái phần thông tin đó mình cần nắm bắt. Và dĩ nhiên là vì thiền sư này dạy về quán tâm, do đó nói những cái về thuộc về thân á, thì mình nghe mình thấy là đa phần là phải hết tập hết trong quán thân không thôi. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì cái câu mà người ta thường hỏi thiền sư này đó là cái thân nó giả mà nó có thân gì đâu, thầy thường nói thân là gì đây, là cái khái niệm mà thôi, thân không có. Thành ra gọi là, tại sao gọi là quán thân, thì thiền sư nói rằng cái quán thân đó rất là cần thiết lúc đầu, mà nó là một dạng cái thiền định để giúp cho những cái người sơ cơ tập được, từ đó bắt đầu mình tập về những cái khác, thân thọ tâm pháp. Bây giờ có cái câu hỏi thứ nhất, quán thân là gì, thì thiền sư nói rằng là tất cả những cái gì nó thuộc về thân là quán thân. Ví dụ quý vị ngồi theo dõi hơi thở, quán thân. Quý vị đi kinh hành, quý vị thấy cái chuyển động ở trong thân, quý vị chuyển động xúc chạm, mấy cái đó là quán thân. Rồi quý vị mà hỏi là nói là con thấy có oai nghi đi đứng nằm ngồi. Thì ông nói, quay đi ngồi làm sao mà biết được oai nghi đi đứng nằm ngồi là nhờ cảm giác. Thì cảm giác là cũng thuộc về thân nữa, đó là cái ngạc nhiên. Thường thường mình nói cảm giác ở trong thân và cảm giác trong tâm. Cảm giác trong thân là sao, ví dụ như mình đau nhức tê mỏi được cái gì đó, gọi là cảm giác trong thân. Rồi cảm giác trong tâm là tâm của mình phiền não, gọi là cảm giác trong tâm, mời thầy sư nói. Cái chữ thọ, thọ là phải hiểu là phản ứng của tâm á, cái đó mới gọi là thọ. Lấy ví dụ, khi một cái đau nó khởi sanh ở trong thân của quý vị, đây là quý vị biết cái đau không thôi là mới quán thân thôi. Rồi bây giờ quý vị thấy cái tâm quý vị khó chịu dễ chịu này, đó là lý do tại sao mà ta kêu mình tập là mình thấy tâm khó chịu là vậy đó. Tâm nó không thích cái cảm giác này, lúc đó là mới gọi là thọ. Và thì sẵn đó thì sư giảng một cái chữ thọ khác nữa. Và cái chữ thọ này, cái thọ này là ông nói chỉ có những thiền sinh nào mà giỏi mới làm được thôi. Cỡ như thiền sư Volga đó mới ra mới biết được cái thọ này, chứ còn hành giả có biết được. Đó là cái thọ khi nó xảy ra, khi mà nó đối tượng sau căn tiếp xúc với sau căn. Ví dụ quý vị ngồi, quý vị nhìn thưa trong đó có cái thọ trong đó, một cái cảm giác trong đó. Không có cái cảm giác này mình không nhận ra được đối tượng. Và cái này là nó rất là tung tánh và rất là nhẹ mà rất là nhanh nữa, mình nhận không ra. Hãy nhìn cái là có trong đó liền, nghe cái là có trong đó liền, rồi cái là có trong đó liền. Và nó xuất hiện rất là nhanh và rất là vi tế, mình không nhận ra được. Thì ông nói cái này mới gọi là thọ này. Vì vậy phương pháp của thiền sư Volga dặn hành giả thiền sinh nó phải là cái này là thiền sư chỉ nói thôi, đứng về phương diện mà đi về pháp mà nói thôi, là ngồi mà quán những cái cảm giác trong người và đó là quán thọ theo nó. Nói như vậy là không đúng, không chính xác chút nào được. Vì vậy phải nói rằng đây là quán thân chứ không phải là quán thọ, bởi vì cái phản ứng thích ghét nó quá thô, đau nhức rồi mới cái đó là phản ứng thích ghét quá thô. Thành ra trở lại là mấy cái thọ mà thật sự mà nói á, đúng là trong cái pháp mà quán thọ đó, là cái thọ đó nó xảy ra lúc sau tầng tiếp xúc với sau tầng, mà thiền sinh mới đầu thì ông cũng không thấy được. Vì vậy mà nếu mà không thấy được thì cũng gọi là quán thọ. Cũng giống như là quý vị tập, quý vị quan nghe ông nói, sư nói bộ mà người ta thấy đối tượng như vậy là có cái thọ trong vậy, thì nói quán thọ được rồi. Ông nói sao được, ví dụ như sư tập sư nghe âm thanh chẳng hạn, lúc đầu sư nghe sư chỉ biết âm thanh mà thôi, thì đâu có gọi là cái đó là con thân được đâu, con tâm được đâu, cái đó là ở trong thân mà. Nghe âm thanh đối tượng, âm thanh chỉ biết âm thanh thôi, phải không? Bây giờ biết cái tâm nó không nhận biết nữa, lúc bấy giờ mới gọi là quán tâm á. Thấy không, quý vị thấy không? Thật ra họ rất là chặt chẽ trong khi mà nói. Vì vậy thần sư này nói lại là nếu một cái cảm giác ở trong thân thì mới gọi là quán thân, trong thân gọi là quán thọ. Chừng nào cái tâm này nó thích nó ghét, lúc đó là mới gọi là quán thọ. Rồi thứ hai nữa là người ta đặt cái câu hỏi trong bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp, vậy thì bây giờ chỉ cần tập trong một cái này thôi là cũng giác ngộ chứ thường, nói vậy đúng không? Nó không, không phải, nói vậy không đúng đâu. Cái một vị mà tu tập tứ niệm xứ phải tập thân này, tập thọ này, tập tâm này, ba thứ luôn. Rồi khi mà ba cái này đó, ba cái đối tượng của ba con cái này nó trở thành là pháp bảo, tức là đối tượng của các pháp tự nhiên rồi đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình tập về, mình nói về đau nhức chẳng hạn, đau nhất nó thuộc về thân mà nó thuộc về tâm nữa. Khi mà nó đau nhất mà tâm khó chịu, mình nhận ra cái này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Đó, qua pháp niệm xứ tới đó. Vì vậy ông nói một cái một không được đâu, phải cũng có đủ bốn cái. Mà ông nói thật ra thân thọ tâm pháp, ví dụ như chẳng hạn như sư lấy một ví dụ, sư nói một vị hành giả ngồi thiền nhận ra được một cái cảm giác ở trong thân, như vậy là quán thân niệm xứ. Vị này thấy tâm mình thích ghét với cảm giác này, đó là quán thọ niệm xứ. Cái tâm nó đang nhận biết cái thích cái ghét này, hay là cái tâm nhận biết cái cảm giác này, cái này là gọi là quán tâm. Ông nói chia chắc ra chi vậy? Là một cái ngạc nhiên khác nữa. Tôi nói ủa, không chia chắc sao hiểu. Ông nói đúng ra thật ra là thân thọ tâm pháp nó nằm đó. Rồi cứ tùy theo cái sức hiểu của hành giả, bạn mới tập bạn chưa biết thân thôi, hoặc thân niệm xứ, nó tách ra vậy thì dễ hiểu. Rồi bạn học thêm tới nữa, bạn thấy phản ứng của tâm, bạn nói ào, cái này là quán thọ niệm xứ. Rồi bạn nhận ra tâm nhận biết, tâm hay biết, tâm quan sát, tâm nhận biết, à, tâm biết, tâm đồ là mấy cái đó, quan tâm niệm xứ. Chồng nó có phải nó nằm sẵn được không? Rồi khi cuối cùng bạn hiểu một cái, tất cả đầy đủ những hiện tượng tự nhiên quan pháp niệm xứ. Ông nói không có cái gì mà chưa chắc ở trong này hết trơn á. Tại vì trình độ của hành giả nó quá yếu, rồi người ta nói quán thân là vậy. Vì vậy khi mà sư đọc cái bài này đó, nó mở cho sư ra nhiều cái mà hiểu biết của sư từ trước giờ sư cũng biết. Mình cứ nghĩ là người nào tập thì phải bắt đầu bằng quán thân trước, có một cái phần là quán thân riêng biệt. Mà thật sự thiền sư nói nó nằm sẵn ở đó hết trơn rồi. Danh pháp và sắc pháp nó nằm sẵn ở đó. Tùy theo mức độ hiểu biết của quý vị, nếu mà quý vị lơ mơ, quý vị chỉ hiểu thân mà thôi. Chút nữa giỏi chút nữa hiểu thọ, giỏi chút nữa hiểu tâm, giỏi chút nữa bắt đầu là hiểu tất cả các bốn cái là pháp bảo, là cái đó là quán pháp niệm xứ. Mà ông nói hiểu mà quán pháp niệm xứ thì về đầu tư niệm xứ mới bắt khởi động. Chứ còn mấy cái trước chưa. Đó thì quý vị thấy mình mất rất nhiều thời gian không? Cho tới bây giờ đó, rất là ít người mà hiểu thế nào là gọi là mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, rồi mình làm thế nào mà mình biết được tất cả những cái điều này, những hiện tượng tự nhiên cả đều là quán pháp niệm xứ không à? Mất rất nhiều thời gian để tu tập. Thành ra sư nói với thiền sư nói, thế mà tôi càng nghe thầy giảng là tôi thấy tôi lơ mơ, tôi thấy giống tôi nằm ở dưới này à? Có ông nói gì đâu trên trời không à? Nói, đừng có nói như vậy. Thế mà sư đi là sư sẽ tới. Vấn đề là sư nhớ sư đừng có đứng. Sư hãy tiếp tục đi đi, một ngày một ít sư ráng sư tu tập, thì tới một lúc nào đó sư sẽ tới và sư sẽ hiểu. Ví dụ chẳng hạn như thầy thường nói với sư đó, trước giờ sư đâu có biết tâm biết là cái gì phải không? Bây giờ sư quan sát cái thấy tâm biết này. Từ trước giờ sư đâu có thấy cái sự suy nghĩ của sư nó vận hành một cách tự nhiên. Đây là cái lý vô ngã mà, sư đâu có thấy phải không? Sư thấy này. Rồi sư nói, tôi ngồi thiền, tôi ngồi trước bàn ăn, tôi đọc bài quán tưởng mà tôi thấy tâm tôi nó kế hoạch. Này mình làm vậy. Thế ông nói sư thấy không? Chánh niệm mạnh nó mới thấy cái này. Mình đâu có biết chánh niệm mạnh. Thật ra quý vị thấy không? Đây là những cái mà ông thiền sư ông dẫn cho mình đi đó. Ông nhắc mình, nó đi vậy đúng đường rồi nào? Mà đây là những kinh nghiệm bình thường thôi. Mình ngồi mình ăn nước miếng chảy ra. Rồi tại vì sao mình nói, trời bánh bao. Bánh bao này chắc mình nhân cái gì chắc xíu mãi thì chắc ngon lắm. Để cái bánh bao ra phòng nhân đậu đông nhân xét muốn chết luôn. Thấy không? Mình thấy tâm mình thích chết trong cái bữa ăn. Cái này đó sư tập đấy, sư thấy được cái đó là sư điếu đường rồi đây, mà sư đừng có sợ gì hết trơn á, đi từ từ nó sẽ tới. Này là tôi lúc đầu tôi học tôi cũng lơ mơ làm tôi đâu có hiểu cái gì, rồi bắt đầu tôi tập cái thể chỉ. Ông nói quý nhân quý vị nhớ trong nguyên tắc pháp thực tập để mà giải thoát rất là khó, nhưng mà bước đi rồi mình sẽ tới. Còn mình nó khó quá rồi mình để đó rồi mình ham chơi rồi mình không tập rồi. Không bao giờ mình tiến bộ hết. Đó thì bây giờ sư nói tóm tắt ở trong cái bài đầu đó, chỉ nói tôi nói có hai chuyện thôi. Cái thứ nhất, tất cả những cái gì thuộc về trong thân đều gọi là quán thân niệm xứ. Cái thứ hai nữa, muốn tập cái tứ niệm xứ này phải tập đủ thân thọ tâm pháp, chứ phải tập một cái được đâu. Và cái mà cuối cùng mà có mà tập nữa là quán pháp niệm xứ. Và cái này mà khi mà có rồi thì ông nói cũng bắt đầu mới vô trong cái thiền Vipassana đó. Rồi bây giờ đó sư đọc tiếp những cái phần sau này. Thưa sư, mục đích của quán thân là gì? Phải chăng để hiểu bản chất của sắc pháp? Sư không biết ai hỏi câu này. Mà ghi về không phải sư hỏi. Thì cái vị nào hỏi? Vậy thưa sư, khi mình quán thân á, nó thân nó thuộc về các sắc pháp, vì mình quán thân có phải để mình hiểu sắc pháp không? Ông nói, niệm thân thuộc về thành thiền định, như quán về 32 thế cực chẳng hạn. Lúc bây giờ là bạn phải nắm bắt khái niệm. Nắm bắt khái niệm là nói cái gì này? Thì tóc. Tóc là khái niệm. Thật ra đâu có cái gì mà gọi là tóc đâu. Rồi cái 32 thể cực này là bắt đầu bằng khái niệm, mình chưa hiểu gì về pháp chân đế cả. Hành giả chỉ bắt đầu để ý tới hình dáng nơi chốn chiều cao chiều thấp. Ví dụ tập thì mình phải dùng rất nhiều tục đế, đây là cái mà người mới tập không có nắm bắt được. Nó cái tâm người ta hiểu cái gì đâu mà mình nói hơi thở nằm chỗ này thì người ta không để ý được, nó gọi là khái niệm đó. Vì vậy trong cái phần đầu tiên là nói về 32 thể cực thì thầy sư nói trong này nói rất nhiều cái khái niệm. Nhờ cái khái niệm những người mới tập người ta mới biết. Rồi đối tượng rõ dễ nắm bắt tâm chú vô đó, định tâm mạnh, tâm yên xuống. Khi tâm yên, hành giả sẽ nhận ra cảm thọ và trạng thái tâm. Quán thân thuộc về thiền định, thọ tâm pháp đến sau thuộc về thiền quán. Thưa thầy, như vậy quán thân không giúp gì để hiểu bản chất của sắc pháp hay không? Lúc đầu thì không thôi. Đấy, lúc cái câu hỏi đầu tiên hỏi là mà gì đến mục đích có phải để hiểu sắc pháp không? Ông nói cái này thuộc về thiền định à? Nhưng mà một lát cái thầy nói có. Lúc đầu là không. Tôi nói không là nói lúc đầu mà thôi. Vì vậy sư có một cái thói quen của sư là sư nghe ông thầy này mà nói là sư phải lui rồi mới lòi ra nhiều cái. Còn mình mới nghe chấp nhanh nhanh mình tưởng đâu không phải. Cái câu đầu ta hỏi này, dạ thưa thiền sư, ai hỏi sư không biết rõ, mục đích của quán thân là phải chăng đi hiểu bản chất của sắc pháp? Thì ông nói niệm thân thuộc về thiền định, thiền định thì hiểu cái gì về sắc pháp được đâu, phải không? Sắc pháp là thuộc về chân đế mà. À, không hiểu được đâu. Thì mấy ngày mình tưởng là không phải, nhưng mà cuối cùng thiền sư nó phải có thì phải không? Thế này. Lúc đầu thì không, nhưng từ từ nhờ quan sát hơi thở vô hơi ra, quan sát sự xúc chạm, hành giả hiểu, thấy tâm và đối tượng, và đây là thiền quán. Mà cái dạng để mà thấy tâm và đối tượng là phải có thầy á. Thiền sư thì nói một cái câu vậy thôi, nhưng mà suy nghe ông giảng cũng nói là một cái vị mà học thiền định mà không có thầy á, chuyển qua thiền quán rất là khó. Ngược lại người tập thiền quán mà chuyển qua thiền định là dễ. Là tại vì trong thiền định nhờ nó tập nó có trí tuệ. Rồi đó, ngoài cái thân ra, ngoài cái đối tượng ra nó còn biết tâm nữa. Còn bên thiền định không biết về tâm. Vì vậy phải qua, phải đem qua và nói lại là đây là đối tượng, đây là tâm này. Lúc đó nó mới thạc qua thiền tứ niệm xứ. Năm tôi nhớ có một lần có một sư trụ trì ở đây. Cái sư mà nói là xung đột với ông thầy đó. Ông này ông rất giỏi về pháp học. Ông rất là giỏi về lắm. Chỉ ông có cái khả năng mà ông diễn giảng mà thôi. Thì ông nói rằng đó những cái vị mà tập thiền định đó là phải nhờ một vị tập thiền quán giỏi rồi mới chỉ. Ví dụ chẳng hạn như thấy tự tướng chẳng hạn. Các vị mà tập thiền định thấy tự tướng rất là nhiều. Ví dụ như ngồi tập về cái đĩa Kachina thì bắt đầu nó thấy hình dáng. Ví dụ nó thấy cái đĩa hình nhỏ, rồi bây giờ nó muốn lớn hơn nữa, thì từ lớn hơn cũng nhỏ, tất cả những cái này là khái niệm không à. Có chứ không nói rằng là các vị mà tập thiền định lúc mà thấy những cái tự tướng như vậy đó, các vị tập thiền quán chỉ nữa. Đừng có để ý tới màu sắc, đừng có để ý tới hình dáng, chỉ biết là cái này là đối tượng mà thôi. Đó, lúc đó bắt đầu mới được chuyển từ thiền định sang thiền tứ niệm xứ. Vì vậy trời ơi, đây là cả một cái công phu rất là dữ, không có thầy tập được đâu. Có một năm có một cô đó, cổ đưa một cái tài liệu của mà nhà thiền phái Úc thì phải, sư đoán sư cũng biết cái chắc đoán vậy đó. Cô Thanh, tu nữ đó. Thì thiền sư đọc cái tài liệu đó, thì trong đó nó có nói một cái câu nói rằng là cái người mà muốn tập thiền tứ niệm xứ mà cho thành công á, là phải có khả năng đoán trước cái kiếp trước của mình là như thế nào. Rồi tại sao mình sinh ra đây, rồi cái kiếp sau mình như thế nào nữa. Thực sự nó nói mấy cái này là toàn thiền định không. Tức là nói về thiền quán mà đem thiền định ra, đem cái căn bản thiền định ra, thì những người mà không tập thiền định sao biết được, phải không? Vì vậy mà thực sự nói rất là đơn giản. Mình tập thiền định rồi mình chuyển qua thiền quán. Hoặc chả mình tập thiền quán trực tiếp cũng được. Nhưng mà cái giai đoạn mà từ định mà qua quán thì có thầy chỉ. Còn không có thầy chỉ, rất là khó. Rồi cái thứ hai nữa, thiền sư này có nói với sư một lần là bà khi nghe lại sư hỏi ông lại, ông cũng xác nhận nữa. Khi hành giả tập thiền định là có một cái đối tượng chắc chắn nó nằm trong đó, ví dụ hơi thở chẳng hạn, là ta rất hơi thở. Tập lâu mà một thời gian lâu rồi là hơi thở nó trở thành là cái đối tượng của mình, không có hơi thở mình chịu được. Và cái điều đó sư cảm nhận với cái sự phòng xẹp của sư. Sư tập gần 13-14 năm trung tâm Mahasi, ngồi cái là phòng xẹp dính vào đó, ngã ra, đến khi qua đây siêu mở tâm ra và quan sát những tưởng sư làm có được đâu. Làm rất là khó khăn. Đó thì phải sư kể là phải nhờ tới cái đồng hồ đó, nó mới lôi cái tâm ra, chạy vô chạy ra. Vì vậy khi mà mình tập một cái phương pháp thực tập là lâu, mình có một đối tượng rồi là tâm mình chắc chắn nó dính mắc vào đó. Khi mà nó dính mắc vào đó rồi á, là nó cái đối tượng khác cho nó không chịu ăn đâu, nó chỉ muốn cái đó thôi. Đó lúc đầu là sư muốn tập mà sư mở tâm ra là sư vẫn giữ cái phòng xét như thường, thì sư nói đừng bỏ, nhưng mà thêm cái đồng hồ nữa. Thì hai cái này nó chạy qua chạy lại, được lắc, sư bỏ cái này đi, sư theo cái đồng hồ thôi. Sư theo cái đồng hồ mà sư thấy cái tâm sư nó vẫn ở trong phòng xét, từng bởi vì nó quen rồi. Từ từ là sư thấy là sư nhả ra được. nghĩa là cùng một lúc bắt được nhiều đối tượng, còn không chỉ ở trong phòng xẹt mà thôi. Mà ngay cả bây giờ nữa đó quý vị, ngay cả những khi những lúc đêm mà ví dụ chẳng hạn như khi đang ngủ dậy, khi ngủ dậy thì tự nhiên thức dậy, ví dụ những cái bữa mà đi mà đuổi múi giờ đó, giờ Việt Nam thì về Mỹ trái giờ rồi, ngủ đâu có được nữa, nằm ra thức à, nằm thức á thì là thiền sư này dặn á, thay vì mình ngủ bây giờ mình nằm đó mà thức rồi mình tập thích, nó chỉ muốn vào trong hơi thở mà, nó chỉ muốn vào trong phòng xẹt, cho đối tượng khác nó không chịu, chỉ nó vô được trong khi mà nó vô được trong phòng xẹt rồi bắt đầu nó dịu rồi đó, bắt đầu mới để ý đến những cái khác, thì mình cũng phải chịu nó thôi chứ biết sao. Bây giờ đây là cái thói quen của mình mà. Vì vậy khi mà sư đi về Mỹ chẳng hạn, bữa nào sư về là những một tuần đầu tiên là sư ngủ không có được, đổi giờ mà làm sao, cái giờ bên này bên kia ta đi ngủ, bên này ta thức, mình nằm đó mình ngủ không được, mà sư là sư dậy sớm nữa. Vì vậy cứ nằm yên đó mà cứ theo dõi, mà nó chỉ muốn ở trong hơi thở mà thôi. Khi nào mà cô được trong hơi thở là bắt được cái phần xẹt, mà bắt được lâu lâu rồi tâm mới dịu xuống rồi đó, lúc đầu mới thấy được cái khác, tâm bắt đầu từ từ dịu xuống rồi bắt đầu mình nằm yên đó. Vì vậy khi mà thiền sư nói rằng là khi một người mà đã tập lâu và có một cái đối tượng rồi, đã có thói quen rồi, khó bỏ vô cùng, mà sự cá nhân sự thấy điều đó mà sự trước thiền sư bắt đầu có tập thiền định, phải không, trung tâm Ha Chi thì dạy cũng là thiền quán mà vậy được cái gì. Lúc đầu thì không, nghĩa là lúc đầu thì không có nói gì về liên quan tới pháp tịnh đế hết, tức là trong quán thân á. Nhưng mà từ từ nhờ quan sát hơi thở, Bora đang nói về ban hai thế được, quan sát sự xúc chạm trong thân, hành giả hiểu và thấy tâm đối tượng, và đây là thiền quán. Quán 32 thế được thì chưa biết gì về pháp tịnh đế cả, đây là sự suy nghĩ về các phần trong cơ thể, ví tóc, lông, móng, răng, da. Từ từ hành giả sẽ hiểu về tứ đại, đất, nước, gió, lửa, như hiểu cứng, mềm là yếu tố đất và chuyển động là yếu tố gió. Thì khi trở lại thì sư nói vậy, bởi vậy con hồi nãy con nói với thầy là gì đây, quan sát thân này đưa đến sự hiểu về sắc pháp mà thầy bây giờ thầy mới nói nè, đúng rồi, quán thân là để hiểu sắc pháp, không hiểu sắc pháp thì làm sao hiểu danh pháp, bởi vì danh pháp nó rất vi tế và nhanh hơn sắc pháp tới 17 lần. Vì vậy khi nói quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, phải hiểu rằng bốn pháp này luôn luôn có mặt sẵn đó, hành giả có hiểu có nhận ra không thôi là nhờ cái sự trí tuệ của quý vị. Vì vậy ông nói thế mà trong thiền tứ thường xứ mình đem ra mình chia cắt cái này là quán thân, quán thọ, quán tâm, pháp là mình không hiểu. Khi mình hiểu rồi mình nói không có cái gì chia cắt hết trơn á, tại lúc đầu mình yếu cho nên mình chỉ thấy cái này thôi. Cũng giống là quý vị thấy là cái con đường đó nó có 5-6 cái lần đi luôn mà trời mù, quý vị thấy có một cái à, trước mặt quý vị thôi. Đến khi mà trời tỏ dần quý vị mới nhận ra được cái khác, thì cái này là cũng giống như vậy đó. Vì vậy càng tu nhiều, càng có trí tuệ nhiều, mình hỏi mình sẽ hiểu rằng là ngoài cái đối tượng còn có tâm này, và tất cả đều cả là các pháp bảo rồi, vân vân, thì mấy cái này là do sự tu tập của mình. Vì vậy khi nói quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, phải hiểu rằng bốn pháp quán này đã có mặt sẵn, hành giả có hiểu không, hiểu tới ngang nào, có nhận được không, cái này là tùy theo trí tuệ của quý vị. Vì vậy đối với các vị mà trí tuệ đã đầy đủ, Phật chỉ dạy về quán pháp niệm xứ mà thôi, không đề Phật chỉ ba niệm xứ đâu. Nhưng dù thế các ngài cũng có đủ ba la mật để giác ngộ. Ngày nay không có ai đủ trí tuệ để làm chuyện đó, nên phải tập từ từ, quán thân, quán thọ, quán tâm, cuối cùng hưởng một quán pháp mà thôi. Như vậy thì là thiền sư này nhắc tới nhắc đôi cho mình biết rằng là người ta chia cắt ra như vậy thôi. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là vì trình độ ngày hôm nay nó như vậy. Có thể Đức Phật chắc có lẽ là không có, là tại vì các vị đã hiểu rất nhiều, rõ ba cái này rồi, gặp Phật là Phật kiếp. Nói cái cuối cùng tôi là quán pháp niệm xứ, đắc đạo quả ngày. Đó là cái mà thiền sư thầy thường hay nói như vậy. Bây giờ cái phần cuối cùng để coi thiền sư nói cái gì đây. Thưa sư, trong cái phần dạy dỗ thiền sư Gôn Ca, cái câu này ai hỏi sư không biết này. Thiền sư Gôn Ca hỏi chỉ nói đến quán thọ chứ không đề cập tới quán thân. Dù đa phần hành giả mới tập chỉ nhận ra cảm giác trên thân, và theo như thầy cảm giác trên thân thuộc về quán thân, không phải là thọ. Thọ, nếu mà nói thọ thì cái thọ vi tế, và thọ vi tế là lý do rất là nhiều vị vi diệu pháp không đồng ý với cái lời với cái phương pháp mà thầy Quân Ca nói. Nó có tôi là quán thọ niệm xứ thì các vị mà giỏi về vi diệu pháp á, chắc có lẽ ở bên Myanmar sư biết chỗ khác là sao, mà thiền sư nói các vị mà ta giỏi vi diệu pháp cho nó nói vậy là không có chuẩn mà đa phần thành giả mới tập chỉ nhận ra cảm giác trên thân mà thôi, vì vậy không thể gọi là quán thọ được mà phải gọi là quán thân. Nhưng khi có một cảm giác sanh lên, tâm ưa ghét cũng sanh lên rất nhanh, nên cũng đúng nếu bảo là quán thọ thay vì quán thân. Quý vị nghe câu hỏi này, ông vừa nói một cái cảm giác sanh ra trong thân, cái này là quán thân niệm xứ, trong thể quán thọ được. Cho đến chừng nào hành giả hiểu rằng trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái thấy, trong có cái cảm giác ở trong á, có cái thọ trong á, thì lúc bây giờ mới gọi là con thọ. Nhưng khi có cảm giác sanh lên, tâm ưa ghét cũng sanh lên rất là nhanh. Khi có một cái cảm giác sanh lên, ví dụ cảm giác ở trong này, một cái cảm giác gì đó, bất cứ một cảm giác gì, ví dụ nóng chẳng hạn, hay lạnh, hay là đau nhức chẳng hạn, là cái tâm ưa ghét nó lên tức thì mình thích con thích liền. Vì vậy gọi là quán thọ cũng đúng chứ sao mà gọi là đâu cần phải gọi quán thân. Cho dù như thế nhưng trước đó thọ vi tế có mặt mà hành giả không biết, không biết thì không gọi là quán thọ. Như vậy thì là chỉ nói được quán thọ khi nào mà hành giả hiểu là trong cái mối tương quan giữa là cái cảnh, trong khi mình nhìn, trong khi mình nghe, trong khi mình thấy, trong khi mình ngửi, mình đến xúc chạm á, thì khi mà tiếp xúc với đối tượng cảm giác nó khởi sanh lên liền, cảm giác mình không thấy, nếu không thấy không được gọi là quán thọ niệm xứ. Cho dù như thế nhưng trước đó thọ vi tế có mặt mà hành giả không biết, mà không biết thì không gọi là quán thọ được. Tương tự như không hiểu thật sự đau là hiện tượng tự nhiên thì sao bạn gọi là quán pháp niệm xứ được. Một người ngồi mà chỉ thấy đau nhất khó chịu là quan sát cái tâm khó chịu mà thôi, cho đến vị lúc nào mà vị này hiểu rằng cái đau này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên đấy, lúc bây giờ cái đau tự nhiên nó giảm ngay, và lúc bây giờ hành giả đang tập quán pháp niệm xứ. Ví dụ như bạn tương tự như bạn không hiểu, thật sự hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì sao gọi là quán pháp niệm xứ đây? Dù tâm tự nhắc đây là hiện tượng tự nhiên, nhắc tự nhiên là đó là nhắc, là nhắc bài thôi, chứ nó đâu chịu đâu. Cũng giống như phiền não tới mình nói chấp nhận mình mới tập á, ông kêu mình chấp nhận mà đâu nó chấp sức mấy chấp nhận, nói một lát lâu rồi mai nó chịu xuống, nó chấp chút rồi mà rác của nó đối tượng tới là nó nổi điên lên nữa, nó cứ vậy hoài. Thành ra thì sư nói dù tâm tự nhắc đây là hiện tượng tự nhiên, nhắc mình phải chấp nhận, nhưng mà nhắc thôi cho chưa phải là cái sự hiểu biết của mình đâu. Hay như quan sát phòng xẹp mà không thấy tâm biết thì vẫn gọi là quán thân chứ chưa gọi là quán thân. Ví dụ như bây giờ nó sư cũng quan sát cái phòng xẹp vậy, sư đâu có bỏ được, sắp quen rồi mà. Nhưng mà bên cạnh đó sư có cái tâm sư nhận biết được, khi mình vẫn thấy được cái tâm biết này cái gọi là quan tâm niệm xứ. Khi một vị ngồi thiền, bây giờ mình để ông đặt lại từng câu hỏi một, là khi một vị ngồi thiền quan sát hơi thở hay phòng xẹp, hơi thở ở trong thân nên bây giờ mình gọi là quán thân đúng không? Ông nói sao được, làm thật giao đúng đi. Một cái khi tâm phản ứng với hơi thở khó chịu dễ chịu, cái này gọi là khó đúng không? Đúng, tức là đúng, nói chỉ đúng đúng như thế này là nói theo cái kiểu thế gian mà thôi, chứ thật ra là nói phải nói đúng là hiểu tới đó rồi này, hiểu là cái này là thân này, bây giờ hiểu một cái kế nữa là thọ này. Anh chị em hiểu cái ý của thầy sư nói không? Nhưng mà mình cứ dùng ngôn ngữ bình thường, mình nói khi thấy được hơi thở trong thân gọi là quán thân đúng, khi tâm phản ứng theo hơi thở gọi là thọ đúng, còn tâm là sao? Hay biết phản ứng thích giác cũng được gọi là tâm. Thế còn tâm biết là sao? Cũng gọi là tâm, phản ứng cũng là tâm, nhưng rất cần thọ hành để ý đến tâm, để ý đến đối tượng. Khi nhận ra phản ứng nhờ có sự hay biết, chánh niệm là hành, đó là nói hành là về hành ủng quý vị. Thưa thầy, con xin hỏi một câu liên quan tới 32 thế trược nằm trong phần quán thân. Đây là quán thân niệm xứ, thiền sư nói. Bắt đầu hành giả niệm những phần trong cơ thể như tóc, lông, móng, răng, da, xương thịt, và đây là yếu tố đất. Có lẽ là cái vị này đặt cái câu hỏi nói về 32 thế trược trong khi mà thiền sư đang giảng về vấn đề quán thân, mà không hiểu là hồi trước ông đã nói rồi. Chắc có lẽ là tới trước, tới sau, bởi vì cái bài giảng này dài quá, rất là nhiều lần và sư phải tới hỏi lui vậy đó, thiền sư cứ tiếp tục giảng. Đây là quán thân niệm xứ, nói 32 thế trược quý vị. Đây là quán thân niệm xứ, bắt đầu hành giả niệm những phần khác trong cơ thể, ví dụ là tóc, lông, móng, răng, da, xương thịt, và hành giả hiểu rằng đây là yếu tố đất. Thưa sư, nhưng chúng đều là những khái niệm cả mà. Vâng, hành giả suy nghĩ và từng phần của cơ thể, chỉ không suy nghĩ thôi, nhưng các yếu tố cứng mềm cũng có ở đó. Trong này có sự hay biết dù đối tượng là khái niệm, nhưng nhờ cứ ghi nhận hoài như vậy, dần dần từ từ có thể bắt đầu biết cứng mềm nặng nhẹ, bây giờ mới chuyển qua thiền quán. Thì quý vị thấy không, đây là cái sự thực tập để mà chuyển qua thiền quán này. Chứ thường thường mà các vị mà tập vào 32 thế trược mà theo sư biết á, là các ngài không có bao giờ làm cái này. Ví dụ như cái người đầu tiên mà nói cho sư biết là ngài Hoàng Thầy dạy, thầy của sư là ngài Hoàng Thầy Trung Thiệu, ngài nói đừng có ngồi đó mà tập 32 thế trược, là tại vì lúc mà sư mới tập ái nhiều quá mà, thấy không? Sư nói ô cái thân thể này ghê gớm quá, cái răng này dơ giấy vàng đừng kia cái nọ, ngài nói tập cái có phương pháp rồi. Chắc tôi tập cái phương, tôi cũng đã từng tập cái phương pháp này rồi. Khi mà sư tập mà không có phương pháp đó nghe, khi mà cái triệu chứng mà nó đổ ra, sư bỏ cơm bỏ nước luôn, nó gớm quá thì chịu không nổi. Ví dụ như chẳng hạn sư ngồi sư tưởng tượng ra là cái tóc của sư nó quằn mùi nó thú mắt ra, thì chẳng hạn là thấy tóc ta, cái tự nhiên trong tâm của sư tưởng tượng ra chuyện đó. ra ngài dặn ngài nói sau này nếu mà sư muốn học về những cái phương pháp đó là sư phải có thầy chỉ cho sư. Cho mà sư học bảy tầm bạ là sư ăn được sư ngủ được luôn. Tức là khi mà nó tạo trở lại đó, đừng suy nghĩ mà. Trong suy nghĩ rất là dữ, ghê lắm, mạnh ghê lắm. Và sư nhớ có một cái anh đó, một cái anh đó là anh bây giờ trở thành một sư rồi. Anh kể cho sư nghe rồi là anh nói, thưa sư, ái không bao giờ khởi trong tâm của con được cái trơn này. Tôi nói sao hay như vậy? Anh nói dễ lắm, con làm trong cuộc cung y mà cung y là về bác sĩ hồi xưa đó quý vị, làm về nhà thương đó. Ông nói những cái gì mà của con người là con thấy rất là rõ rồi. Vì vậy con chỉ cần nhìn một người thôi là con biết cái bụng họ như thế nào, là cái ruột họ như thế nào, cái gan họ như thế nào, là bị ông nằm bủa, ông mổ xẻ làm cái gì trong đó. Vì vậy con nhìn cái mặt người nữ là con biết họ cái thớ thịt của họ như thế nào, đấy là gọi là cái méo mó nghề nghiệp. Mà nhờ vậy mà ông nói tôi sợ, tôi không có dám. Ai thấy đẹp đẹp như tôi thấy toàn trong là máu mũi không à. Là tại vì ông mổ mấy cái mà bị cái gì viêm xoang đồ giống thấy mũi máu mũ trong mà. Đó, rồi là kêu mé máu nghề nghiệp mà ông nói nhờ cái đó mà ông không có bây giờ ái trở lên. Nhưng mà sư nói là tại vì anh bây giờ anh già rồi, anh gặp cái đối tượng mà chưa có ghê gớm thôi, anh gặp ghê gớm tôi cũng biết anh chịu có nổi không nữa. Anh ngồi anh có nghĩ gì chăng nữa rồi nó cũng đẹp lắm chứ mà coi bị tâm ái mà nó phải giỡn chơi một trăm. Tôi bây giờ để đóng ngoặc lại nói chuyện khác này lại. Thưa sư, như vậy có sự hay biết dù là đối tượng là khái niệm, nhưng dù nhờ cứ nhận biết ra hoài, từ từ bạn sẽ hiểu thế nào là cứng mềm nặng nhẹ đức đó, chuyển qua bên đường Phật Pháp Chân Đế này. Đó, nhưng mà sư nói cái này là thiền sư đang nói về những cái vị mà ta tập ban hai thế được, từ từ tập vào thiền định để mà chuyển qua thiền quán. Chứ còn mà nếu mà các vị mà tập thiền định không, sư thấy ít khi mà nói như vậy lắm. Thưa sư, ghi nhận hay biết là chánh niệm dù đối tượng là khái niệm hay sao? Dĩ nhiên, ví dụ chẳng hạn như mình nói tóc, cái này cũng có thể gọi là chánh niệm. Dùng chữ chánh niệm được, biết từng phần trên xuống dưới là biết toàn cơ thể. Khi quan sát các oai nghi, đi đứng nằm ngồi, hành giả cũng để ý tới dáng và cơ thể của chúng, đúng không? Đúng, vậy thì bấm hai cái tự cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ như khi người ta nói cái móng, thì mình thấy cái dáng của cái móng là như thế nào rồi. Đó, thì ông nói là khi mình đi cũng vậy. Mình để ý tới cái chuyển động của chân, là trong đó mình thấy cái chân mình đang bước, chứ mình đâu có nghĩ là cái tay mình đang quay à, tay mình đang rung à, chẳng hạn vậy đó. Tức là bạn nói rằng là bạn thực tập nhưng bạn nắm cái tướng, cái dáng ở trong đó. Là tại vì cái tâm của mình nó mới mà, làm sao bây giờ đây, nó phải nhờ với cái này nó mới giữ cái tâm ở trong đó được. Vì vậy thực sự nói, dùng chánh niệm được, biết từng phần từ trên xuống dưới là biết toàn cơ thể. Khi quan sát các oai nghi, đi đứng nằm ngồi, mình cũng phải để ý tới cái dáng của cơ thể, đúng vậy không? Đúng, vì vậy 32 thể cực cũng y hệt như vậy. 32 thể cực cũng thế, các phần trong cơ thể là của hành giả nên dễ quan sát. Không có ai có thể bắt đầu thiền mà không quan sát khái niệm. Không ai trong thời buổi hiện tại có thể bắt đầu bằng quan pháp niệm xứ cả, tức là không có qua khái niệm. Nhờ có những chữ như nơi chốn này, những cái dáng này, những kích thước này mà người ta bắt đầu tập dễ chú tâm. Từ từ rút kinh nghiệm, họ sẽ hiểu thọ, tâm và quán pháp. Sự hiểu biết này đến từ do sự tu tập và tiếp nhận thông tin từ thiền sư. Không phải nói quán pháp khó tập mà quán tâm cũng thế. Thưa sư, không có quán pháp thì chưa đủ trí niệm xứ, nói vậy có đúng không? Đúng. Khi một hành giả quan sát hơi thở và hiểu hơi thở chỉ là đối tượng hay pháp tự nhiên thì bốn niệm xứ có mặt đầy đủ, đúng không? Đúng. Nhưng mà tại sao chia ra bốn niệm xứ như vậy? Chia ra bốn niệm xứ như vậy cho dễ nói cho thôi, chứ là thật ra bốn niệm xứ luôn luôn có mặt. Thành ra mỗi lần đặt cái câu hỏi nói là đây là quán thân có đúng không, để ông trả lời đúng. Tức là ông trả lời theo cái ngôn ngữ bình thường mà thôi. Cho đến khi mình tập một thời gian thì thiền sư nói mình cũng đừng lý tới cái chuyện này nữa. Nếu mà mình chỉ biết thân, mình biết thọ, biết tâm thì sức của mình để ngăn đó. Cho đến lúc mà mình giỏi hơn, mình biết pháp, có thế nào là quán pháp niệm xứ, thì ông nói lúc đó mình hiểu. Như vậy thì bốn cái này, thân thọ tâm pháp này, nó lại danh sắc, nó luôn luôn nó có sẵn đó, và mình tùy theo sức hiểu của mình chia ra bốn niệm xứ là sự đặt tên cho dễ nói, chứ danh sắc là những hiện tượng tự nhiên luôn luôn xảy ra và rất nhanh. Những diễn trình thuộc về tâm như bốn danh uẩn luôn luôn có sẵn, tương tự như trong tiệm ăn, chủ ngồi ở quầy tính tiền, bồi phục vụ khách, bếp nấu phía trong, ba người cùng sinh hoạt một lúc, trên cao nhìn xuống sẽ thấy cả ba cùng làm việc một lúc theo phần hành của họ. Khi một vị hành giả quán cảm giác trong thân gọi là quán thân, gọi như vậy, thấy tâm phản ứng với những cảm giác này gọi là quán thọ. Từ từ tới tâm rồi tới pháp, không ai có thể tầm một lúc cả bốn mà theo cùng tự như trên. Quán thọ tương đối dễ, nhưng nhiều hành giả không biết thế nào là quán trạng thái tâm, chỉ thấy hay cảm nhận khổ lạc, nhưng đây chưa phải là pháp chân đế. Như vậy đây chỉ là khái niệm không thôi, phải không? Phải. Hành giả cảm nghe nặng hay nhói ở vùng ngực nên tâm hướng về đó, nhưng cái này chưa phải là tâm. Nhờ địa điểm và cảm giác sinh khởi từ đó nên hành giả ưa quan sát điểm này, nhưng trạng thái tâm thì không ở đó. Thân và tâm có mối tương quan mật thiết nhưng tâm thì không ở đâu cả. Đó, ví dụ chẳng hạn đôi khi mình nói là mình buồn, mình khổ quá, ngực mình đau, gọi là nhói tim đó quý vị. Thì ông nói rằng là cái nhói tim này chưa phải là tâm đâu, nhưng mà nhờ cái chỗ này này mình hiểu là cái tâm mình nó rất chấn động. Vì mình hiểu rằng tâm mình đang chấn động thì mình chẳng hạn như mình dùng những cái phần hướng dẫn đó để mình giữ cái tâm mình cho yên xuống. Gọi là cái này là gọi là cái giữa thân và tâm. Đọc lại chỗ này: hành giả cảm nghe nặng hay nhói ở vùng ngực nên tâm thường hướng về đó, nhưng cái này chưa phải là tâm. Nhờ địa điểm, nhờ cảm giác này từ đó nên hành giả ưa quan sát điểm này, nhưng trạng thái tâm thì không còn ở đó. Sau này khi bạn giỏi rồi bạn biết tâm buồn là nó buồn thôi, cho tâm không buồn không nằm ở đây. Nhưng mà lúc đầu mình nhờ cái chỗ này nè để mình hiểu rằng cái tâm mình hiện tại bây giờ đang chấn động. Chẳng hạn như mình đi chợ mình chơi, là ví dụ mình ở trong trường thiền ra, mình thấy cái tâm mình rất là chấn động, chỗ này nó nhói, chỗ này nó đau, nó khó chịu. Mình hiểu tâm mình hiện tại bây giờ rất chấn động đó. Thì đây là những cái chỉ định mà thôi, cái thật ra thì tâm chẳng có nơi chỗ. Do đó tôi thường dặn hãy quan sát trạng thái tâm, đừng để ý tới đâu, ở đâu, nơi chỗ, để ý tới chỗ nào là tâm tìm kiếm cái gì đó và không bao giờ kiếm ra, vì tâm không trú vào đâu. Hòa thượng thầy tôi Sự Quy Minh cũng dạy để tâm ở ngực, tức là khu vực cánh thủy, quan sát khu vực này và đôi khi nhận ra cảm giác khó chịu dễ chịu, chứ chưa quan sát được cảm thọ. Quan sát hoài cảm giác này, từ từ bạn nhận ra cái gì đã xảy ra trong tâm. Đó là cái này, nó phương tiện đầu tiên thôi để giúp mình nhận ra được cái tâm. Khi mà mình rõ cái tâm rồi không cần tới cái này nữa. Ví dụ như chẳng hạn như khi mình buồn, biết tâm đang buồn. Khi mình tức bội, mình sân hận, mình biết tâm đang sân. Có vậy thôi, chứ sân không nằm ở đây. Thưa thầy, đôi khi thầy dặn các hành giả mới tập hãy quan sát trạng thái tâm thay vì quan sát sự suy nghĩ. Vì sao? Vì suy nghĩ tới và đi rất nhanh, và bạn chỉ nắm bắt nội dung chứ chưa quan sát được tâm nên dễ bị suy nghĩ phiền não lôi đi. Nhưng các vị này đâu có làm được phải không? Đây là một cái câu hỏi mà sư cũng biết ai hỏi nữa. Để nói này, khi thầy dặn các hành giả mới tập hãy quan sát trạng thái tâm thay vì quan sát sự suy nghĩ, ví dụ chẳng hạn mình nổi sân chẳng hạn. Khi mình nổi sân mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, cái ông này, cái bà này, cái người này làm vậy, làm kia, làm đó, mình mắng mỏ, mình mắng nhất ở trong này, thấy không? Cái đó là ông này là tâm suy nghĩ. Đừng có quan sát cái sự suy nghĩ này, để quan sát cái sự suy nghĩ này nó lôi mình đi. Cái này suy nghĩ này nó tiếp nối suy nghĩ khác, nó rất là nhanh và nó kéo mình chạy theo. Mà hãy trở lại quan sát trạng thái tâm. Tại sao như vậy? Vì suy nghĩ tới và đi rất nhanh, và chúng ta chỉ nắm bắt được cái nội dung chứ chưa quan sát được tâm, cho nên dễ bị suy nghĩ nó lôi mình đi. Nhưng các vị này đâu có làm được phải không? Nghĩa là kêu họ quan sát trạng thái tâm họ làm nó có được chưa? Họ chưa hiểu và chưa làm được đâu. Đó mới để lúc đầu mà ông kêu quan sát trạng thái tâm, sao có làm được đâu? Suy nghĩ chắc là tu dở quá. Bây giờ khi mà sẽ đặt câu hỏi cho nói những cái người sơ cơ không thể nào quan sát được trạng thái tâm, họ chỉ nhận ra được cái sự suy nghĩ rồi thôi. Rồi nếu mà nó suy nghĩ dữ quá chịu không nổi thì vô trong hơi thở đi cho tâm yên xuống, lúc đó chạy ra lại. Trạng thái tâm lúc đầu đâu có làm được đâu. Xác nhận này, trong bài này nói cho nghe câu trả lời này, chú thấy xác nhận cái câu này chưa? Họ chưa hiểu và chưa làm được đâu, nhưng cứ nghe tôi giảng tới đuôi nhiều lần cho họ những thông tin cần thiết liên quan đến cách quán tâm, từ từ họ sẽ làm được. Thưa thiền sư, đa phần hành giả hướng về quan sát một nơi nào đó khi dặn họ quan tâm, ví dụ như nơi ngực, nơi đầu hay nơi nào đó trên thân, hễ nói tới nơi chốn là nói tới về khái niệm quan sát thực tế, quan sát cảm giác ở đó, và đây không phải là thiền sư niệm xứ. Vì vậy quý vị, khi mà quý vị tập thời gian, quý vị hiểu cái nào là phương tiện để cho mình, quý vị khác các người tốt cách cửa, quý vị hiểu cái nào là phương tiện và cái nào là thật sự là sự là cái bằng là đây là cái tập của mình. Hãy nói tới nơi chốn là nói về khái niệm, ví dụ chẳng hạn như khi bạn nói rằng cái tâm chấn động quá, con nhìn cái chỗ này, con nhìn chỗ này con thấy nó cứng rồi vậy đó, thì ông nói bạn thấy không, bạn tập thiền tới niệm xứ, bạn đem nơi chốn và đem khái niệm vô rồi. Hãy đem nơi chốn vô, khái niệm vô thì không phải thiền tới niệm xứ. Hãy nói tới nơi chốn là nói về khái niệm, quan sát thực tế, quan sát cảm giác đang có ở đó, và đây là quán thân chứ không phải là quán tâm. Tương tự như tôi bảo quan sát tâm biết hay sự suy nghĩ là hành giả hướng về đâu, nói và dặn quan sát cảm giác là chạy vô ngực, nhưng đây là nơi chốn và chỉ là khái niệm thực đế chứ đâu phải là pháp chân đế. Thưa sư, làm thế làm cho hành giả dễ làm, nhưng cảm nhận một nơi nào đó trên thân là tâm căn tạo một khái niệm, mà làm sao mà gọi là pháp chân đế được đây? Vì vậy mà những cái phần thông tin này sư muốn chia sẻ cho anh chị em nghe để mà thấy rằng là có những cái mà ta chỉ mình lúc đầu vậy thôi. Ví dụ nó bây giờ phiền não quá, buồn phiền quá, mình con thấy được con đau chẳng hạn, thì ông nói đây là cái phương tiện để mình hiểu là cái tâm mình đang khổ, tâm mình đang chấn động. Nhưng mà cái này không phải là hình thức niệm xứ. Nhờ cái này nó cho mình biết tâm mình đang chấn động này, để rồi mình quan sát tâm này. Còn nếu mà mình tập thiền tứ niệm xứ, mình đem cái này vô thì cái này nó thuộc về nơi chốn, nó thuộc về cái chỗ rồi, không phải thiền tứ niệm xứ nữa. Vì vậy chỉ sử dụng một thời gian thôi rồi mình phải quan tâm thật sự. Ví dụ nhiều hành giả nói tôi quan sát sự suy nghĩ trên đầu và thường nói là quan sát não bộ từ đó suy nghĩ sinh ra. Học nói tôi quan sát sự suy nghĩ từ tim, vì trong tiếng Anh chữ tim cũng là tâm. Tiếng Việt cũng có câu tương tự, con tim có lý của nó. Rất nhiều người cảm nhận tâm ở tim nên mới nói suy nghĩ đến. Thưa sư, con có đọc một cuốn trong cuốn Đại Niệm Xứ, trong đó đây là một cái câu nói liên quan tới vấn đề dịch, dịch. Thành ra sư không có muốn nhấn mạnh là nhiều, nhưng mà mình trở lại là gì đây, là sư nói. Khi chúng ta nói về tứ niệm xứ, nhớ một điều, không phải là chúng ta đi chia ra đây là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Chia ra như vậy là tại vì sao? Tại vì trình độ tu tập của hành giả. Vì hành giả tu tập chưa tới, do đó cái này là quán thân này. Bây giờ anh ngồi anh quan sát giùm tôi hơi thở ở trong thân, tôi đang quán thân niệm xứ. Rồi bây giờ tới nữa, nếu như anh có cái cảm giác ở trong người, nếu mình thấy cái cảm giác anh phản ứng, anh không thích cái này, tâm anh rất là khó chịu, cái đó là quán thọ niệm xứ. Nhưng mà thân thọ tâm pháp thực sự nói đây là danh và sắc, và danh sắc luôn luôn có mặt đó. Thay chia ra vậy là tại sao trình độ mình hiểu tới đây mình mới hiểu, mới tôi mình tầm hiểu mình thân mà thôi. Từ từ mình hiểu và thọ, từ từ mình hiểu. À, cái này là do tâm này. Rồi cuối cùng, cái cuối cùng hết là quán pháp niệm xứ. Tất cả ba cái này đều là pháp bảo hết. Vì vậy, có một cái câu hỏi nói rằng, thiền tứ niệm xứ làm cái gì để mà giải quyết cái vấn đề mà kêu bằng là ở trong thiền định ta kêu bằng là các pháp phiền cái. Ví dụ như buồn ngủ là pháp phiền cái, phóng tâm là pháp phiền cái. Thì ở trong thiền định người ta nói rằng mình sử dụng các cái tầng thiền. Khi bạn đi lên từng tầng thiền nào nữa thì nó diệt từng những cái này. Thì người ta đem câu hỏi này cho hỏi thiền sư. Chỉ trong thiền tứ niệm xứ của ông á, lấy cái gì để diệt từng cái? Thiền sư nói hãy tập đi, để các thiền cái này trở thành pháp bảo, tức là có pháp niệm xứ thì không phải là thiền cái nữa. Nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền mình buồn ngủ chẳng hạn, ngồi thiền mình thấy tâm của mình nó giả dựa để buồn ngủ, cái người mà quan pháp niệm xứ sẽ lấy cái này làm đối tượng. Lúc bây giờ thấy quan sát thấy cái tâm mình nó rất là giả dựa này, tâm rất là mờ mịt này, rồi cái thân của mình nó rất là mệt mỏi này, tâm đau đầu nó gục xuống này, thì ông nói những cái này là đối tượng không. Và lúc bây giờ người quan sát với cái tâm tư rằng tất cả những cái này là đối tượng hết, chứ không phải nghĩ rằng trời ơi mình ngồi ra mình ngủ, mình ngồi trước mặt hành giả mọi người mà mình ngồi gật lên gật xuống kỳ quá, thì quý vị thấy mình đem tôi ta vô mình quan sát cũng được. Còn cái người mà quan sát niệm xứ là nghĩ rằng đây chỉ là đối tượng mà thôi, gục lên gục xuống cũng chỉ là đối tượng mà thôi, tâm nó mờ mịt nó cũng chỉ là đối tượng mà thôi. Thì khi mình nói được như vậy, thích thú quan sát đó, thùng ngủ đi lần liệt đi tức thì. Thành ra cái câu trả lời của thiền sư này nói rằng trong thiền định dùng các tầng thiền để mà xử lý các cái mà thiền cái, hoặc trong thiền tứ niệm xứ thể bản quán pháp niệm xứ rồi là không có gì là ngăn che là thiền cái nữa. Thiền cái là nó ngăn che mình, làm cho sự tu tập của mình nó bị chặn lại. Còn nó thiền quá không có cái gì ngăn che hết, tất cả đều chỉ là đối tượng. Mà ngũ hiệu là hấp đối tượng thì quý vị phải hiểu quán pháp niệm xứ là cái gì, mà đâu phải những người sơ cơ hiểu được. Đó là lý do tại sao một cái chuyện này khó khăn. Thưa sư, như vậy khi chúng ta nói rằng bốn niệm xứ đã có mặt đó và cứ xảy ra và xảy ra hoài, nói vậy đúng không? Đúng, nếu nói cả bốn thì phải tùy vào sự tu tập của hành giả theo quý vị thấy không? Nói một cái là ông sửa lại liền tức thì. Khi bạn nói thân thọ tâm pháp đều có mặt ở đó, bạn có hiểu không mà bạn nói chứ? Nếu bạn là cái người mới tập, bạn chỉ hiểu trong thân mà thôi, thì bạn nói bốn cái sao được? Vì vậy nói bốn cái là những cái người nào đó đủ trình độ rồi ta mới nói bốn cái. Bởi vì trong một cái cảm giác, người ta hiểu rằng này, bây giờ có cảm giác này, thuộc về thân này, rồi bây giờ có tâm phản ứng này, nó thuộc về thọ này, rồi có cái tâm đang nhận biết, cái sự phản ứng này, nó thuộc về tâm, rồi tất cả đều là cái hiện tượng tự nhiên. Đây này, bốn điểm xứ mới nằm ở trong một cái cảm giác. Hiểu không? Đây là chỉ có người tu tập mới hiểu được thôi. Những người mà sơ cơ không thể nào hiểu là trong một cái cảm giác sinh khởi bất cứ phần nào ở trong thân, bốn điểm xứ được phát hợp cho cái tâm cả bốn. Nếu nói cả bốn thì phải tùy vào sự tu tập của hành giả. Nếu như hành giả không bao giờ có được những thông tin này thì các pháp chân đế luôn luôn có đó, danh hay sắc hay thân tâm luôn có nơi, nhưng không đi đâu bất cả, nhưng mà bạn không có thấy không? Khi nói bốn niệm xứ là cách người ta diễn giảng giải thích, mới tu tập bạn quan sát trong thân, người ta nói quán thân. sau đó thấy tâm khó chịu, dễ chịu, người ta đã bạn quán thọ. Rồi bạn nhận ra được những điều này gọi là quán tâm. Và cuối cùng tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, người ta không quán pháp. Như vậy thì bạn có thấy không, cái này là cái sự hiểu biết của bạn đi từ từ, do đó phải chỉ cho bạn. Chứ không phải là trong cái tiềm thức niệm xứ phải bắt đầu đi từng cái một đâu. Bạn bắt đầu bằng cái dễ trước, để bạn tập cho được. Ví dụ mình ngồi hơi thở, rất là dễ nè, theo dõi hơi thở, thở vô thở ra, cái người mới tập được vào phòng xem. Như vậy là nó ở trong quán thân thôi. Nhưng mà trong cái cảm giác này nó có quán thọ, có quán tâm, có quán pháp nữa. Nhưng mà mình người mới sơ cơ, mình chỉ hiểu quán thân thôi. Thấy tâm vui buồn, hỉ nộ, ái ố, hay suy nghĩ, hay biết tác ý, đó là quán tâm. Khi bạn hiểu cảm giác chỉ là cảm giác, tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, bây giờ nó trở thành cái pháp tự nhiên, gọi là quán pháp niệm xứ. Như vậy chỉ có tên gọi cách giải thích cho dễ hiểu và thôi, chứ các pháp chân đế thì luôn luôn xảy ra không ngừng nghỉ, chỉ cần có chánh niệm và trí tuệ hiểu là cái gì là thân, là thọ, là tâm, là pháp mà thôi. Như vậy trở lại cái bài này, ông nói rất là nhiều, nhưng mà rốt cuộc nó chỉ có một chuyện mà thôi, là sự suy nhắc mình. Khi bạn nói quán thọ niệm xứ, bạn phải để ý một cái cảm giác ở trong thân, nó thuộc về thân thì gọi là quán thân niệm xứ. Chừng nào bạn thấy cái tâm của bạn thích ghét với cái cảm giác này, lúc đó bạn mới nói được quán thọ niệm xứ. Hoặc là bạn ở một cái trình độ rất là giỏi, khi một cái đối tượng như một chấn động nó phát khởi lên, cái tai mình nó nghe được liền, như vậy nó có sự tiếp xúc giữa căn và trần, trong này nó có một cái cảm giác nữa, mình nhận ra được cái cảm giác này, lúc bây giờ nó mới gọi là quán thọ niệm xứ. Nhưng mà cái cảm giác này nó rất nhanh, rất là vi tế, và nó là ở dạng trung tính, nó không có hỷ nộ ái ố trong này. Do đó những người sơ cơ sau tập sao biết được. Vì vậy trở lại cái bài tứ niệm xứ này, thiền sư giảng để cho mình hiểu rằng là có những cái mà ta nói từ trước tới giờ ta nói không đúng, nhưng mà vì không ai hỏi tôi cũng dám nói. Cái thật ra là có pháp tứ niệm xứ không có chia chắc gì hết. Và lý do mà trong kinh đại niệm xứ Đức Phật chia ra đây là quán thân, quán thọ, quán pháp là chỉ cho mình tập cách tập cho thôi. Cho một người khi mà đã học quán pháp niệm xứ và hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ và biết cả bốn cái này đã được luôn con ạ. Bây giờ đọc cái phần cuối cùng nữa, quý vị có đọc, quý vị có nghe nữa không? Cái phần cuối cùng cũng nhức đầu lắm, cũng phải nói về quán thân. Làm cho hết luôn ha. Ngày cuối cùng con ngồi đau sanh lên, quan sát tâm khó chịu đau giảm, đau trở lại quan sát tâm khó chịu nữa, đau cũng dịu xuống. Một lần đau xuất hiện, con quan sát tâm khó chịu, tự nhiên tâm hiểu cách đây một phút đau không có, bây giờ đau xuất hiện hay biết đau cũng sanh lên. Như vậy đau này chỉ là đối tượng chứ không phải chân đau khó chịu bất ngay. Bây giờ quý vị nghe cái câu hỏi này, bởi vì cái vị này đã hiểu thế nào là có pháp niệm xứ, dầm ra mới trình như thế này. Thế này, con ngồi đau sanh lên, quan sát tâm khó chịu đau giảm, thay vì con nhìn cái đau, con nhìn cái đau, con nhìn cái tâm con rất là khó chịu đó, sự chỉ cái tâm là sự chỉ chỗ này, nhưng đây là thói quen, thấy không? Tâm con sát tâm khó chịu đau trở lại, quan sát tâm khó chịu nữa, đau cũng dịu xuống. Cứ mỗi lần nó đau sanh lên, con không để ý tới cái đau mà con thấy cái tâm con đang bực bội khó chịu mà thôi, thì con sát được cái đó, đau dịu xuống. Một lần đau xuất hiện, tức là đau sanh lên, con quan sát tâm khó chịu, tự nhiên tâm con hiểu ra liền tức thì. Cách đây một phút đau không có, bây giờ đau xuất hiện, tâm hay biết đau cũng sanh lên. Một phút trước này không có cái đau, phải không? Thành ra cái đau không có thì làm sao mà biết là nó có cái đau. Bây giờ cái đau nó xuất hiện, cái đau xuất hiện đồng thời cái tâm con cũng biết là cái đau xuất hiện. Tự nhiên tâm hiểu, cách đây một phút đau không có, bây giờ đau xuất hiện, tâm hay biết đau cũng sanh lên. Như vậy đau này chỉ là đối tượng chứ không phải chân đau hay và khó chịu mất ngay. Khi con thấy hồi trước, một phút trước là đâu có cái đau, bây giờ cái đau xuất hiện, cái đau nó xuất hiện, tâm khó chịu cũng xuất hiện. Vậy thì cái đau này là đối tượng, bởi vì nó xuất hiện và nó biến mất mà. Bây giờ cái đau nó xuất hiện, con không quan sát cái đau mà con phát tâm khó chịu. Cái đau nó khởi sanh rồi nó biến mất. Như vậy thì nó khởi sanh mà hồi trước nó không có, bây giờ nó khởi sanh, có phải là đối tượng không? Rồi bây giờ quan sát nó biến mất, như vậy là đối tượng mới sanh diệt chứ. Vậy thì cái đau này nó chỉ là đối tượng mà thôi, nó sanh và nó diệt, nó tới và nó đi, khó chịu mất ngay. Như vậy quý vị xem, trong này là sự hiểu biết này. Thấy có sự liên hệ giữa tâm thân và tâm như vậy nên gọi là quán pháp niệm xứ, đúng vậy không? Hỏi trần sư này, bây giờ tôi thấy cái mối tương quan giữa thân và tâm này, tôi thấy là gì đây cái tâm và cái thân này nó có cái mối tương quan mật thiết, vậy có đúng không? Thầy sư trả lời, khó chịu mất ngay vì trí tuệ đến, nhờ có trí tuệ khó chịu mất, đau cũng mất theo. Còn gọi là quán pháp niệm xứ thì sao? Thầy sư nói, vâng, nếu bạn hiểu đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đối tượng và tâm nhận biết thì gọi là quán pháp niệm xứ. Nói vậy rất đúng, nhưng mà cái người mới tập đâu có biết cái này. Khi mà đau tới tâm mình rất là khó chịu, có vậy không? Mình đâu có hiểu đau chỉ là một đối tượng mà thôi. Nếu mà ông nói, nếu mà mình hiểu rằng đau nó chỉ là một đối tượng thì đau và không đau giống nhau hết. Mấy người mới tập chưa biết được. Vì vậy gọi là quan sát niệm xứ, nó khó là khó chỗ đó. Khi quan sát đau, cảm giác trong thân là quán thân niệm xứ, khó chịu dễ chịu là quán thọ. Khi hành giả hiểu như vừa mới trên, nghĩa là sao? Đau nó chỉ là đối tượng, nó tới và nó đi là quan sát niệm xứ. Bốn niệm xứ này có sẵn khi đối tượng sanh lên, tâm ghi nhận hay phản ứng, sau đó tâm hiểu đối tượng là đối tượng. Đối tượng xuất hiện, tâm nhận biết cũng sanh khởi, tùy sao hành giả hiểu nhiều hay ít. Chúng ta gọi bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp là cách thức gọi khi chúng ta quan sát một cái gì. Cái gì liên quan tới thân gọi là quan thân niệm xứ hay là đối tượng của thân. Thọ thì liên quan tới trạng thái tâm, và khi hành giả hiểu bản chất của thân và tâm là quan pháp niệm xứ. Danh pháp và sắc pháp là pháp chân đế, chúng sanh khởi và hoại diệt, diễn tiến không ngừng. Phân chia thân thọ tâm pháp chỉ là sự đặt tên cho các pháp tự nhiên. Hiểu tới ngang nào tùy theo trí tuệ của các bạn. Thân thọ tâm pháp chỉ là đối tượng. Quan sát đối tượng nào trong bốn niệm xứ này sẽ được gọi là thân thọ tâm pháp. Và cái này là ông nói rằng là mới đầu mình tập thân, mình tập thọ, tập tâm, tại vì cái sự hiểu biết của mình tới ngang đó, tới cái giai đoạn rằng mình hiểu rằng tất cả những cái này là đều là đối tượng, thì bắt đầu mình nhảy qua quan pháp niệm xứ. Và lúc đó ông nói, lúc bây giờ bạn muốn lấy cái nào, bạn lấy thân cũng được, bạn lấy thọ cũng được, bạn lấy tâm cũng được. Bởi vì sao? Vì tất cả đều là đối tượng hết, đều là những hiện tượng tự nhiên hết. Vì vậy khi mà hành giả mà đập thực tình được gọi là quán pháp niệm xứ, hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ rồi, thì cái vị này gọi là thực tập thiền Vipassana là vậy đó. Tức là cái nào cũng là đối tượng hết. Thân này cũng đối tượng, thọ nó cũng đối tượng, tâm nó cũng đối tượng. Và hễ mà đối tượng thì sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Thưa sư, bốn niệm xứ danh sắc, chúng sanh khởi hoại diệt không ngừng, luôn luôn mới, luôn luôn xảy ra, phải vậy không? Danh sắc thì luôn luôn đã có đó, hiểu được bao nhiêu là tùy thuộc vào trí tuệ của mình. Hành giả cũng có thể nhận ra cảm giác trong thân và cảm giác trong tâm. Đau biến mất khi khó chịu không còn nữa, và đây cũng là quán pháp niệm xứ. Còn bạn hiểu tương quan nhân quả giữa cảm giác trong tâm, khó chịu dễ chịu, cái cũng là đó là thuộc về quán tập. Quán sắc âm thanh, cảnh sắc mùi vị có phải là quán thân niệm xứ hay không? Đó, không phải về âm thanh này. Đó, khi, ví dụ khi bạn nghe một cái âm thanh nó khởi sanh lên, đó, cái này là bạn quan sát cái gì? Cái này có phải là quán thân niệm xứ không? Quán sắc âm thanh, cảnh sắc mùi vị có phải là quán thân niệm xứ không? Trả lời, chỉ khi nào liên quan tới thân thì mới gọi là quán thân. Thấy nghe ngửi là quán pháp niệm xứ, vì có sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm biết, có quý vị thấy không? Như vậy cũng một cái câu hỏi đó mà ông Trần Sương trả lời khác nhau này. Khi bạn quan sát một âm thanh, quan sát âm thanh này nó phải là quán thân niệm xứ không? Không, trả lời, chỉ khi nào liên quan tới thân thì mới gọi là quán thân. Ví dụ như bạn thấy cái âm thanh này nó liên quan tới cái sắc pháp này, bạn nghe được thì cái này là đối tượng của là nó là thuộc về thân. Còn ngược lại, khi bạn nghe rồi thấy nghe ngửi là quán pháp niệm xứ, vì có sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm biết. Khi một cái đối tượng là âm thanh nó khởi lên, trong này nó có âm thanh và đồng thời nó có cái tâm biết nữa, khi bạn hiểu được điều này, cái này gọi là quán pháp niệm xứ. Mà ông nói đó, lúc đầu mình đâu có hiểu cái này. Thưa sư, nhưng con vẫn chưa nắm được. Khi nghe một âm thanh, tâm không phản ứng vì nghe đã quá nhiều lần, như tiếng ồn ào của thợ làm chùa bên cạnh, tâm trở thành tâm xả, không phản ứng thích giác nữa. Như vậy có phải là quán thọ niệm xứ chứ? Nếu thấy tâm ở trạng thái trung tính là quán thọ. Khi bạn ngồi thiền mà bạn nghe một tiếng động rất là mạnh ở bên chùa bên cạnh, mà nó dội qua, bạn xem cái này chỉ là đối tượng mà thôi, cái này là quán pháp niệm xứ. Còn ngược lại, bạn thấy bạn nghe rất là nhiều lần rồi, tâm bây giờ nó không phản ứng nữa, thì ông nói là cái này là sự trung tính của tâm, đây là quán thọ niệm xứ. Vì vậy một câu hỏi đặt ra mà cái câu trả lời trời rất là minh mông, phải lát nữa khi trả lời chẳng hiểu gì hết trơn. Vì vậy cái bài quán pháp, cái bài mà vừa nói về quán thân niệm xứ thiền sư giảng, tất cả quý vị nghe những câu hỏi như thế này là không hiểu mà đi trở lại hỏi ông á. Mà khi mà trở lại hỏi nữa thì thiền sư giảng nữa, càng giảng mình thấy càng không hiểu. Vì vậy cái này tôi phải đọc thôi chứ không biết làm sao. Thành ra đọc là để cho quý vị nghe cái phần thông tin vậy thôi, chứ còn mà muốn hiểu một những cái này mà cho tới nơi trí tốn thì mình phải tu tập rồi từ từ rồi mình hiểu, chứ không biết làm sao hơn được nữa. Vậy thôi, yên rồi, phần này là coi như xong rồi đó. Mà nếu mà quý vị không hiểu nữa thì quý vị cũng giống sư thôi. Có những phần sư cũng không có hiểu, cho đâu phải là sư hiểu hết đâu. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy cái khổ không? Ngày hôm qua đó sư hỏi, thầy sư nói, Ngài Hòa Thượng nói, gì đó ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều khổ hết. Bây giờ hành trong đó là có trí tuệ, vậy trí tuệ khổ cái gì? Không có trí tuệ thay đổi. Cái gì thay đổi cái đó là khổ. trí tuệ đâu có nằm yên được, phải không? Trí tuệ sanh khởi rồi hoại diệt, mình tập mình biết mà, mình nó nhá rồi đó, mình hiểu thiệt, nhưng một thời gian rồi mình mất rồi tự nhiên phiền não tới nữa, thì trí tuệ lên và xuống, sanh và diệt, thì cái này gọi là khổ. Vì vậy chứ khổ không có nghĩa là cảm nhận cái gì hết. Do đó tới một lúc nào mình tu tập, mình hiểu rằng Đức Phật nói đời là khổ, mình rên rỉ và nói đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ, mình năn nhó, ông nói cái này là tâm sanh này. Còn bản hiểu đời là khổ là sao? Thân không đau nhức bệnh hoạn, tâm không phiền não mà vẫn thấy đời là khổ. Bởi vì sao? Đời nó luôn thay đổi, khổ này là thay đổi. Vì vậy ông nói chữ Mỹ có một cái chữ nó dịch ra rất là đúng, mà tôi thấy là gì đây, chúng ta cần nắm cái chỗ này, là nó có một cái chữ là disenchantment. Và disenchantment có nghĩa là tỉnh ra rồi. Cái người mà hiểu khổ là người tỉnh ra rồi, cái là không bám vào một cái gì nữa hết trơn, không thấy có một cái gì hay, cái tốt, cái đẹp hết trơn, tâm nó không bám vào đó nữa. Mà khi mà nó không bám vào nữa thì làm sao mà nó khổ được đây? Đó thì ông nói chứ khổ phải hiểu như vậy, chứ không phải khổ là ta chửi mình khổ, hoặc giả mình đau nhất trong người mình thấy mình khổ. Cái khổ này ông nói mình hiểu ở một cái cấp độ rất là thấp. Còn mình tu tập mình thấy thân không đau, tâm không buồn khổ, mà cái khổ vẫn có mặt như thường, là tại sao? Tất cả đều thay đổi hết, để mà thay đổi là khổ. Vì vậy hồi nãy sư hỏi cái câu, thưa sư, trong cái ngũ uẩn nó có hành uẩn, mà có hành uẩn là có trí tuệ gì? Trí tuệ khổ cái gì? Ông nói một câu, nãy giờ vậy sư không hiểu gì hết trơn, khổ là bị thay đổi. Càng hỏi càng không hiểu, càng không hiểu, càng hỏi nữa, càng không hiểu nữa, thôi bây giờ chắc giải tiện quá. Rồi thôi bây giờ để đọc bài khác cho hết giờ, chưa hết mà. Đây là một cái bài khác mà gì đây, có một vị tu bên Bắc Đông đó quý vị đấy, tại vì sư cầm cuốn tập này sẵn đây là sư đọc luôn. Thì thầy này nói cái bài này có cái tựa đề là tâm con còn phàm quá. Thưa sư, con là một tu sĩ tu theo truyền thống Bắc Đông. Con ăn chay từ 5-8 tuổi, bây giờ là gần 30 năm rồi. Nếu trong đồ ăn có lẫn thịt cá là con quái ra chịu không được. Con rất tự hào về sự trong sạch này. Tuy nhiên ngầm ngủ mơ thấy người ta kho đùi gà và chiên cá cho con ăn, con thấy ngon quá trời đất. Đây là nói về nằm mơ nha quý vị. Tránh xa các cô gái đẹp giữa ban ngày, nhưng đêm hôm lại mơ thấy mình ôm ấp họ, tâm dâm dục ngập tràn. Như vậy thưa thầy, trong sâu xa bên trong con cũng chẳng khác gì mọi người hết. Cái thầy này nói với thiền sư như vậy. Nếu mà bên ngoài thì tôi giỏi lắm, tôi rất là thánh thiện. Bởi vì sao? Tôi ăn chay mà, tôi đâu 30 năm rồi. Rồi tôi gặp các cô là tôi tránh. Nhưng mà khi mà tôi nhìn lại trong nội tâm tôi thấy trời ơi ghê quá. Như vậy thì trong sâu xa bên trong con cũng chẳng khác gì mọi người hết. Thiền sư trả lời, vâng, tâm hành giả chưa có trong sạch như mình nghĩ. Muốn cho tâm được thanh tịnh, chúng ta cần tu tập, cần thiền tập. Tuy nhiên thấy được sự thật như vậy về tâm là có chánh niệm rồi đó, có chánh kiến và có trí tuệ. Thầy sư nói chưa được đâu, tại vì mình mới ăn là mình mới thay đổi cái khẩu vị mà thôi, mà trong này cái khẩu vị đôi khi nó làm cho mình vướng nữa. Vì vậy thầy sư này nói rằng là mình chỉ thấy bên ngoài mà thôi, còn bên trong mình chưa thấy, nhưng mà ít ra là thầy thấy như vậy là tốt rồi đấy. Thầy thấy rằng là không có chánh kiến, thấy đúng rồi đấy. Ăn chay không đủ để thanh lọc tâm, mình chỉ đè nén kiểm soát phiền não bên ngoài thôi, bên trong tâm ô nhiễm vẫn còn nguyên và sinh hoạt theo cách của nó. Ví dụ như mình thấy trong giấc mơ mình vẫn thích ăn đồ mặn, mình vẫn thích người nữ, điều đó có nghĩa là trong cái sâu thẳm ở trong nội tâm của mình nó vẫn còn thích những cái này. Đây là một cái bài khác cũng tương tự. Dạ thưa sư, con tu theo truyền thống Bắc Tông, dù không xuất gia nhưng cũng ăn chay được mấy chục năm. Những cái bài này không phải là nói đã thích cũng đạn trang mặn, mà chỉ nói về cái trạng thái nội tâm của hành giả mà thôi. Hôm trước con theo đoàn về thăm làng của ngài trụ trì là trụ trì đây đó, sư U Vinh Nhá đó, trụ trì đó. Thì những cái năm đầu tiên mà khi mà Phật tử mới tới thì sư dẫn về thăm làng của cô sư đó. Đây là một cái cơ hội mà sư muốn để cho Phật tử đức đa phần là nước ngoài, người ta cúng dường để người ta giúp những cái làng đó. Thì bây giờ đó những cái làng đó là tốt rồi, giúp đường xá rồi sạch sẽ rồi, có máy nóng và có gì đấy, có nước có đồ rồi đó. Thành ra sư không có dẫn về nữa. Nhưng mà những lúc mà mới về đó, kinh hoàng vô cùng. Đây là một cái làng nó nằm gần cái bờ sông đó quý vị. Mình đi tới vào cái mùa tháng 7, tháng 8 này là quý vị thấy là ngập hết trơn, nước lũ tràn ngập hết trơn. Rồi gì đây, mình đi tới trễ một chút xíu nữa thì mình thấy là một cái phần lũ nó còn giữ đó, cái nước còn phần kia là bùm không à, trời dơ giấy mà thanh hôi vô cùng. Vì nó là cùng nhà quê mà. Thì gà hay là heo rồi đó, nó vẫn biết kiếm nó ăn như thường. Con heo nó rất là khôn, nó đi nó biết chỗ nào là cứng, nó đạp nó chạy như vậy ăn vậy. Thì có một cái cô cổ thấy gà và heo á, thì hôm trước theo đoàn về thăm làng ngài chủ trì thấy heo muội và gà thả đi kiếm rong như ở Việt Nam. Một thiền sinh nói heo gà phải đi kiếm ăn nơi chốn bùn lầy, sao thấy tội nghiệp quá. Ở Việt Nam thì thầy khô ha, còn ở đây nó bùn lầy tội nghiệp quá. Nhưng mà thịt heo này mà luộc cuốn rau sống chấm nước mắm chua ngọt là số 1. Cho họ nói chuyện với nhau vậy, bà này nghe được, cô này ăn chay mà cô nghe được. Gà thả đi răng tức là gà ta đó mà làm gói bắp chuối, mấy cái này xương biết là sẽ chép theo cái gì của con biết đâu đó. Rau răm đậu phụng chanh ức, thôi khỏi nói khỏi chê vào đâu nữa. Nghe như vậy con rất là nổi sân, tại ta ăn chay mà. Hai bà đi trước nói vậy, cô này đi sau cô ăn chay cô nói trời ơi con nghe bực bội khó chịu, con nổi sân quá. Con nổi sân nghĩ bụng mới thấy vật đó đã lên án tử nó rồi. Tuy nhiên thưa sư, một phút sau khi đó trong tâm con cũng tưởng tượng cũng xuất hiện, thấy hai món ăn trên được bày ra trước mắt, mùi vị hấp dẫn, tự nhiên đang đi mà nước miếng nó cũng chảy ra nữa. Hiểu thực sự nói, quý vị thấy không? Mình chỉ đè nén là chỉ đè nén bên ngoài thôi. Câu chuyện này thật là tuyệt, như vậy bây giờ hành giả đã ý thức được hay nhận ra rằng bản chất thật của tâm rồi phải không? Nó không thánh thiện như mình nghĩ, tuy nhiên thấy được như thế là tâm có trí tuệ là không kiếm được. Cái thầy kia thấy là trong khi ngủ là mình thích đồ mặn, mình thích chuyện dâm dục bậy bạ rồi vậy đó. Thì bây giờ cô này cũng thấy vậy, mình bực bội, mình sân hận với người ta, nhưng mà thật ra là tâm mình cũng thích như thường. Là bởi vì sao? Là mình trong một quá trình trước khi mình ăn chay là mình đã ăn mặn rồi. Vì vậy khi mà nói cái quả gà, quả cuốn, quả đồ cái gì đó, nó biết là tự nhiên trong này nó cũng thèm. Mà cô nói khi mà người ta nói xong rồi đó, con bực vậy mà con thấy rõ ràng là hai cái món nó dọn ngay trước mặt con, tự nhiên con cũng biết con mới chảy ra. Thì không có sao mà nước miếng chảy ra được, thèm mà ha. Chị thần sư nói cái này là đúng là chánh kiến, cái này là thấy thật thật tâm của mình. Vì vậy bây giờ hành giả đã ý thức hay nhận ra biết rõ bản chất thật của tâm, nó không thánh thiện như mình nghĩ phải không? Tuy nhiên mình thấy được như thế là tâm có trí tuệ, có chánh kiến. Tham chỉ là tham, tâm tham ăn không biết chi cả, thấy xúc vật theo gà là nó nghĩ tới món ăn nó thích. Người thiền sinh kia do tâm tham ăn nên thấy heo gà là nghĩ tới món quải cuốn, quải bắp chuối. Hành giả người tình pháp cũng tin theo sự suy nghĩ như thế, tâm tham cũng có mặt và cũng nhìn thấy con vật với tâm này. Trên bề mặt người hành giả bực khi nghe câu nói nọ, nhưng bên trong tâm tham vẫn âm thầm sinh hoạt một cách mạnh mẽ, cho tới lúc mà khi mà cái tâm sân nó mà nó tắt rồi đó, vứt qua tâm tham mới lẹ. Ngay khi người ta nói về món ăn, tức là ký ức sống dậy do trong quá khứ đặt thưởng thức món này, nhớ trở lại tâm rất thích, nhưng ta tạm thời phản ứng tâm sân rất rõ tội cho nên mình không thấy. Một ít phút sau sân bớt, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham sẽ lên và nước miếng ứa ra. Thì thường xin giải thích, thường xin giải thích cho mình cái trạng thái tâm này. Khi nghe cái người ta mà nói về quả gà thì là cô này có bực bội cái lắm, cô vỡ sân lên liền, cô không thấy cái tâm tham của cô đâu. Ngay khi nghe người ta nói về món ăn, ký ức không sống dậy chưa, nó đã sống dậy được đâu. Do trong quá khứ đã sưởng con này, nhớ trở lại tâm rất thích, nhưng tạm thời phản ứng sân rõ rội cho nên bạn không có thấy rõ tâm tham của bạn. Một ít phút sau sân bớt đi rồi, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham thanh lên và nước miếng ứa ra. Điều đó có nghĩa là tâm sâu thẳm á, mình cũng rất là thích phải không? Nhưng mà khi nghe người nói, tâm sân mình nó bung lên, do đó mình không thấy tâm tham. Cho tới lúc mà tâm tham đi dịu xuống rồi, đó, lúc đó là ký ức nó sống trở lại và tâm tham nó khởi lên. Một tâm hơi bực bực nhưng tham ăn thì rất mạnh, từ tiềm thức hễ nghe nhắc là trồi đầu ra ngay. Phiền não ngủ ngầm rất dày đặc nhưng nằm yên đó chờ, khi có cơ hội đến là nó nhảy ra và tác oai tác quái. Do đó bình thường thì thánh, nhưng đánh nhưng đụng chuyện là quỷ sa tăng nhảy ra. Thì nói vậy, mình bình thường là có bộ mình thánh lắm, mình thánh thiện lắm, nhưng mà tới khi mà đụng chuyện rồi là mình sẽ thấy. Thì cái này là thượng sư nói là đây là tâm lý thông thường mà thôi. Vì vậy ngay cả khi mà ông nói rằng khi mà mình nổi sân, mình làm những cái chuyện mà kêu mình rồi mình sắp mình cắn đứt á, ông nói ông nhắc là mình nhắc mình tâm chỉ là tâm mà thôi. Lúc đó ngồi đó mình ngồi cối hận, mình buồn khổ, mình buồn bực tại sao mà mình tu thiền tứ nhập xứ mấy năm rồi mà mình còn nổi sân được như vậy, mà mấy cái đó vô ích. Mình thấy được tâm sân của mình và mình thấy cái này là cái bẫy, bữa sau mình cố gắng mình tránh, mình đừng làm nữa. Nhưng mà mình thế mà trong này mà nó chưa thuần thục thì tham sân nó vẫn khởi lên như thường, không có cách gì mà làm được. Vì vậy mỗi lần mình nhận ra được cái tâm mình xấu, thầy tôi nói rằng con hãy mừng đi. Hòa thượng, cái câu này là hòa thượng thầy của tôi dạy tôi là ngay từ nhỏ đó. Cái tâm này có xấu bao nhiêu chăng nữa, nó có ô uế bao nhiêu mà nữa, nó có ô nhiễm bao nhiêu nữa mà con thấy được, con hãy mừng. Bởi vì sao? Cái đó là chánh kiến. Bây giờ con thấy đúng như nó là, chứ con không thấy theo cái sự suy nghĩ của con. Đa phần người thế gian thì nói cho kiểu suy nghĩ của mình, tưởng là mình hay, mình tốt, nhưng mà thật ra không phải. Đến khi mình quan, mình tu tâm, mình quan sát tâm rồi mình mới thấy điều đó. Bây giờ có một cái bài pháp khác mà một vị mới trình gần đây, gọi là những hiểu biết nho nhỏ. Thì cái vị này nói cái gì mà thiền sư giảng những cái hiểu biết này, tức là trí tuệ đó quý vị. Thưa sư, con có một cái kinh nghiệm như thế này. Đôi lúc có chuyện bực mình xảy ra, tâm con ưa suy nghĩ về chuyện này mà suy nghĩ phiền não không, mà suy nghĩ sự cực. Khi mình phiền não người khác mà chúng tôi phổi mà làm sao mà mình suy nghĩ cho nó đúng được đây. Thì con ưa suy nghĩ về chuyện này mà toàn suy nghĩ phiền não, thì suy nghĩ tiêu cực. Rồi con cảm thấy mình không đồng hóa mình với nó, không nên theo nó, và thấy tâm sân biến mất, không làm cho con căng thẳng mọi việc nữa. Con muốn biết cái này là cái gì. Đặt lại câu hỏi này. Con có một kinh nghiệm như thế này, đôi khi có lúc con có chuyện bực mình xảy ra, tâm ưa suy nghĩ về chuyện này, tức là suy nghĩ chuyện phiền não đó. Mà khi nếu về chuyện phiền não thì là cái tâm nó không thấy là vui. Rồi cho con thấy mình không nên đồng hóa với nó, không nên theo nó, nghĩa là đừng có tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa. Xem mình là tôi ta, đừng có theo cái dòng suy nghĩ mà tiếp tục suy nghĩ nữa. Và con thấy tự nhiên tâm sân nó biến mất cả, và con muốn hiểu là thế nào. Thành sư trả lời đúng như thế, điều này có nghĩa là chánh niệm đang có mặt và trí tuệ cũng mới nói như vậy, chứ đâu có phải là tự nhiên đâu. Vì này nói rằng sao mà tự nhiên con suy nghĩ như vậy, cái tự nhiên tâm sân nó mất à? Mình đừng nên đồng hóa với nó, mình đừng có chạy theo nó. Thì hỏi thành sư nói cái gì, thành sư nói cái này là có chánh niệm mà có trí tuệ nữa. Vì có chánh niệm nó có trí tuệ, do đó mình không có chạy theo những cái phiền não, những cái suy nghĩ phiền não này. Không theo phiền não, không đồng hóa với nó là trí tuệ, thấy được cả diễn trình nên trí tuệ sanh lên và khuyên chúng ta những điều hay và những điều lợi ích. Những sự hiểu biết này thật nhỏ nhặt phải không, nhưng ta và người ta nghĩ là không phải là trí tuệ. Tuy nhiên sự hiểu biết nho nhỏ này rất quan trọng và không dễ gì sanh lên hoài đâu. Tại sao thế? Vì tâm của thiền giả lúc ấy đầy cả phiền não, không bao giờ suy nghĩ được như vậy. Nhờ có chánh niệm thấy rõ nguyên cả diễn trình cho nên trí tuệ mới sanh lên. Thiền sư nói, người ta nói đây là những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ này, nhưng mà không phải là những sự hiểu biết nhỏ nhỏ này mới xảy lên. Khi một cái suy nghĩ mà tiêu cực nổi lên á, đa phần người mình chạy theo nó, thấy không? Khi mà mình ghét ai á, mình ghét ai thì trong tâm mình nó suy nghĩ rất là tiêu cực về cái đối tượng đó, và mình tiếp tục mình suy nghĩ cái giờ này qua giờ khác nữa. Còn bây giờ tự nhiên có một cái ý nó nói rằng mình đừng nên đồng hóa với nó, mình đừng có theo nó, mình theo như này mình chạy theo phiền não, làm cho tâm mình đau khổ, làm cho tâm mình dễ cái nọ, giống nói đây là trí tuệ này, cái sự hiểu biết. Mà cái trí tuệ này cũng phải là luôn luôn là có mặt, không cái dĩa gì mà có mặt hoài. Vì tâm của chúng ta đa phần là phiền não nên không bao giờ suy nghĩ được như vậy. Khi mà ai làm cái gì mình bực, mình có bao giờ mình nghĩ như vậy đâu. Mình cứ nghĩ tiêu cực về đối tượng mà thôi. Vì hành giả nhờ có chánh niệm, có thấy nguyên cái dương trình cho nên trí tuệ mới sanh lên mới có như vậy. Tôi rất thích thú với những sự hiểu biết nhỏ nhặt như vậy. Đâu có cần gì có sự hiểu biết to lớn hoành tráng ha. Chúng ta sẽ bòn móc và giữ gìn những sự hiểu biết nho nhỏ này, người như người ta đại cát tìm vàng trên sông, hiểu biết lớn hay nhỏ đều quý cả. Tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự. Một lần tôi ngồi thiền và quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Đơn giản là tôi ghi nhận cái gì, tôi ghi nhận phần xét, tôi ghi nhận cảm giác, tôi ghi nhận tâm động. Thì vẫn tôi nghe tâm tôi nói, mày cần làm chuyện này cho suốt cả cuộc đời mày đó. Ngày rồi đây, mày sẽ ngồi đây và mày ghi nhận như vậy suốt cả cuộc đời của mày. Nói cách khác, thiền tập không phải chỉ làm một ngày rồi mà nghĩ, mà rồi đây mày phải làm cái này suốt đời. Ông nói, ai nói vậy, tôi đâu có nói. Tôi yêu bao giờ có suy nghĩ như vậy thôi. Mà tự nhiên trong tâm tôi nó nhắc nữa này, bây giờ đó, ông ngồi và ông để ý nhiều đối tượng phải không? Ông nói, ông phải làm cái này suốt ngày, suốt đời của ông mới được. Chứ không phải là ông chỉ tu ngày hôm nay mà thôi. Ai nói vậy, tôi có bao giờ suy nghĩ như thế đâu. Cứ duy trì chánh niệm một cách bình thường thì tự nhiên tâm nhảy ra và nhắc nhở tôi như vậy. Nhắc nhở tôi rằng là hãy quan sát hơi thở, hãy quan sát tiếng động, hãy quan sát phòng xẹp, hãy quan sát tất cả những cái đối tượng nó khởi sanh lên và nhớ làm cả đời như vậy mới được. Tôi không bao giờ suy nghĩ được như vậy. Trí tuệ nhắc nhở tôi. Tôi bao giờ suy nghĩ được như thế đâu. Cứ duy trì chánh niệm một cách bình thường thì tự nhiên tâm nhảy ra và nhắc nhở tôi như thế. Nhiều lúc hành giả hỏi tôi làm cách nào cho trí tuệ phát sanh, thật là khó trả lời phải không? Có bỏ tiền ra mua được đâu. Theo chỗ tôi hiểu thì trí tuệ khởi lên khi tâm của chúng ta rất đơn giản, không tìm kiếm, không mong cầu chi cả thì trí tuệ tự nhiên sanh lên. Trong đó lúc bây giờ tôi tu tập, ví dụ như cái vị hành giả trình pháp, họ đâu có mong cầu cái gì đâu ạ. Tự nhiên trí tuệ sanh lên nhắc mình là đừng đi theo những cái suy nghĩ phiền não này, nó làm cho tâm mình khổ. Mình đừng có đồng hóa với nó, đừng xem nó là tôi ta, đừng có chạy theo nó. Không có bao giờ mình cái tâm mình nó nổi sân và mình suy nghĩ cái chỗ đó đâu. Mình cứ suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng mà thôi. bây giờ có chánh niệm, có trí tuệ chánh niệm, thì tôi cũng vậy. Tôi ngồi tôi quan sát rất nhiều các đối tượng. Có nhiều người trình pháp với tôi nói, thưa sư, giờ quan sát âm thanh, quan sát hoài, quan sát tiếng động rồi, quan sát tiếng động kia, quan sát hoài chẳng quèo, chẳng chết rồi, chẳng nát rồi, đâu có gì sung sướng đâu. Quan sát chuyện chi vậy? Khỏi trường sư đó. Ngồi đây mà cứ quan sát âm thanh, tiếng này, tiếng kia, tiếng nọ, quan sát để làm gì? Có bao giờ người ấy đặt ra cái câu nói rằng, mình sẽ ngồi đây và mình quan sát tất cả những đối tượng suốt các cuộc đời của mình không? Thì ông nói đây là trí tuệ, hiểu à, chứ đâu có phải là người bình thường hiểu. Tâm của vị hành giả này có niệm và có tuệ, chứ không trơ trơ như lời trình pháp lúc đầu. Đừng cố gắng làm gì nhiều, chỉ đơn giản tu tập cho tục thật điều đặn, nhớ giữ chánh niệm thì những sự hiểu biết này sẽ sanh lên. Thì trong khi mà thiền sư đang nói về vấn đề đó, thì sư nhắc lại một cái câu chuyện mà thiền sư này kể cho sư nghe cũng khá lâu rồi, năm 2006, tức là cách đây cũng cả 14 năm rồi. Thì sư nói, giả sư thiền sư, con nhớ có lần thầy kể một hành giả nam tới thiền viện tu tập. Y rất thích hành thiền, dù không có đức tin ở đạo Phật. Sư nhớ cái ông này là ông người đạo Hồi giáo. Mà tới đây tập thiền với thầy, thì thiền sư nói, ông không thích gì ba cái chuyện mà đi lên trên thiền đường mà lại lục, không thèm lại được gì hết, vô lắm chứ ngồi thiền mà thôi. Học giả ông thiền tập thôi, chứ ông không có tin Phật, ông có lại, bởi vì ông là người đạo Pháp mà. Nhưng mà ông rất thích hành thiền. Anh ta tu tập rất tiến bộ, trí tuệ sanh lên. Một hôm anh ta từ nhà ra trạm xe buýt, tâm rất yên tĩnh, chánh niệm rất xích sao. Tự nhiên một câu hỏi nhảy ra trong đầu, ai dạy cho mày kỹ thuật tu tập tuyệt vời như vậy? Tự nhiên trong câu khác trả lời, ông Phật chứ ai. Ông đem cái câu này ông trình cho thiền sư nói, tâm tôi rất là yên ổn. Ngay đi đây, đi giữa là cái chỗ mà đậu xe đó, từ nhà tôi mà đi ra trạm xe buýt là đó đâu có phải là cái chỗ mà im lặng đâu, ồn ào như vậy là tâm tôi rất là thánh niệm, tâm tôi rất là yên tĩnh. Tự nhiên trong tâm tôi nó hỏi, ai dạy cho mình cho bài cái phương pháp này? Nói gì đây em, một cái kỹ thuật tôi mà tuyệt vời như vậy, tiếng hết nó Phật dạy, ai Phật dạy? Ngài Rốt Thích Ca cũng nói như vậy, ngài cũng đạo Hồi giáo. Ngài nói mà cái phương pháp tu tập nhắc duy trì chánh niệm, tâm suy nghĩ, chỉ biết tâm suy nghĩ rồi trở lại hay thở, tâm suy nghĩ trở lại thở, cho tới lúc mà ông nói tự nhất tâm tôi là tâm chuyên môn suy nghĩ, tôi đâu có tin tưởng gì đạo Phật, tôi đâu có biết gì à, tôi đạo Hồi giáo mà, tôi chỉ lấy trong mấy cuốn sách mà tôi đọc được về Phật giáo rồi tôi tập theo thôi. Rồi cái ông thầy mà đầu tiên mà dạy tôi cũng là một cái ông người nghệ sĩ nữa, ông đâu có biết gì về Phật pháp đâu. Vậy mà ngài nói khi mà tôi tập mà tôi thấy tâm tôi trong một chút thôi, nó đứng lại yên lại, nó không suy nghĩ, thì tôi hiểu cái phương pháp mà Đức Phật dạy quá là tuyệt vời. Lúc bây giờ tự nhiên tôi quỳ xuống, tôi nói con xin về nương tựa Phật, con quy y Phật. Ông nói ngài nói thì quý vị này, quý vị tập, quý vị nhớ quy Phật quy pháp tăng như vậy đó. Quý vị không phải lên đức từng Phật mà quý vị nói rằng con quy y Phật quy pháp quy tăng. Quý vị tập đi, quý vị thấy cái pháp hành đi vô trong tâm người quý vị, rồi quý vị nghĩ rằng chính Đức Phật đã dạy cái này, thầy này cũng nói vậy đó, thầy sư này cũng nói vậy. Tôi hiểu và tôi càng thấy thầy của tôi là cái người mà thanh tịnh mà trong sáng mà trí tuệ bao nhiêu, tôi càng kính Phật bấy nhiêu. Bởi vì chỉ có Phật mới dạy được những cái này thôi à. Và vì để chuyển đổi một cái con người mà mình thấy tất cả những cái phẩm tính xung quanh mình trước mặt á, rất là từ tốn này, đó là hình ảnh của Hòa Thượng Sư Minh, rất là từ tốn này, có đây, rất là từ tốn này, rất là nhã nhặn này, rất là khan nhẫn này. Người ta vô ào ào cho Hòa Thượng ngồi yên à, không có nói năng gì hết trơn. Thì ông nói càng nhìn thầy của tôi bao nhiêu, mình mới biết là Đức Phật là tuyệt vời. Thì bây giờ ngài cũng học được Phật, chứ học ở đâu? Bây giờ mình học từ ngài đi. Mình muốn trở thành một cái con người như thế này này, mình chưa biết Phật là như thế nào, nhưng mà mình nhìn trước mặt mình một cái con người mà nói là có rất là nhiều cái phẩm tánh quá, thì mình hiểu rằng là nếu mà tu tập lại mình cũng sẽ được như vậy. Và thầy nói rằng mặc dù thầy tôi là đã mất từ lâu rồi, ngài tịch từ lâu rồi, nhưng mà cái hình ảnh của ngài, những cái lời dạy của ngài nó còn vang vẳng trong tâm của tôi. Và cứ mỗi lần tôi nhớ như vậy là tôi tiếp tục tu, đến sao để tôi thấy tôi sẽ trở thành một cái mẫu người như thế này. Ngài nói rằng á, ngài thấy các vị là khi mà Phật tử mà tới, đôi khi có nhiều vị bực bội khó chịu. Và đây là một cái ông già này mà 80 tuổi này, mới từ nhà thương về này, mới trên xe mà chưa bước xuống nữa, mà chính mắt sẽ cũng thấy nữa. Cửa hai bên mở ra, Phật tử là ùa vô. Tại vì người ta nghe ngài bệnh mà, là ngài ngồi cái băng sau. Trong cái sau có cái thùng, hai cú thị giả nhảy xuống. Sư ưu với thần sư đứng trong này thấy là Phật tử bên cửa bên tay trái đưa dân đồ cho ngài, là truyền Phật tay mặt, đưa cho hai chú đẹp luôn. Cứ làm vậy, gần cả 15-20 phút. Chư Tăng đứng trong này chờ mà. Mùa ăn cưới xong, đang Chư Tăng đang làm lễ tử tứ mà. Chờ Hòa Thượng về. có thể hòa thượng cứ ngồi cứ nhận từng cái một đường, nhận từng cái, cho tới khi học tứ hết đơn rồi đó, không còn ai nữa. Quý vị thấy những cái buổi mà mình phát quà tặng không, họ đứng như là như vậy đó, họ sắp hàng như vậy để họ dâng đồ cho hòa thượng vậy mà từng cái một nhận đưa cho tới khi mà nhận xong xuôi rồi đó, hết chưa, hết rồi đó, là người ta đẩy xe lăn đó, thầy cô trong Sima làm lễ với chư tăng, làm lễ chư tăng rồi ngài làm lễ xong xuôi rồi, ngài hỏi ngài dọc quanh quốc hỏi xong chưa, thế xong xuôi rồi té xuống nằm đó với đem mấy dưỡng khí tới liền, thì sức chịu đựng ghê gớm như vậy đó. Khi mà từ trên nhà thương về là thấy đáng lẽ là đẩy cái xe lăn nó vô trong Sima để làm lễ, không điều ngài để yên đó để ngồi một xe Phật tử tới ngài nhận cái chân rồi được chuyển xong, thấy chưa, hết rồi đó, lúc đó mới vô. Thì trong khi mà chư tăng làm lễ đó, ngài cũng ngồi làm lễ, mà tới khi mà lễ xong xuôi rồi chân có chấm dứt, lúc đó ngài mới tái xuống, lúc đó mới đem máy dịch khí tới. Thì mình hiểu là chắc có lẽ là cái nhờ cái sự tu tập có sự trí tuệ cho nó, trong cái tâm này nó hùng mạnh, nó mới chịu đựng được như vậy thôi đó. Thì đây là những cái hình ảnh mình sư cũng cố gắng sư ráng sư nhớ sư giữ trong tâm của sư để mình tu tập, để mình được một cái con người như vậy, đâu không phải là cái chuyện dễ mà. Chắc là mất nhiều đời nữa sư, chắc sư sẽ còn nặng nữa, nặng lắm, chắc sẽ phải dễ đâu quý vị. Mà tôi tới đây cũng ngừng lại điểm tắt rồi, cũng nóng quá chừng này. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.